A-tu-la tộc dũng mãnh không sợ. Mà bảy trọng thiên thần tiên lại cố tình nhiều là như hy nhân như vậy, huyết thống cao quý, lai lịch phi phàm, nhưng chính là ngày thường không làm chính sự. Bảy trọng thiên thế nhưng bị đánh cái chạy vắt giò lên cổ. Tin tức truyền tới cửu trọng thiên, thần quân giận dữ, nghiêm lệnh bọn họ chống đỡ A-tu-la tộc xâm lấn. Ra lệnh lúc sau, thần quân đi tới thanh nguyên tiên quân nơi. Rốt cuộc vẫn là không có phòng trụ, chỉ sợ lần này muốn vất vả ngươi. Thần quân vô vỗ thanh nguyên tiên quân vai. Thanh nguyên bình tĩnh theo tiếng, bụng làm dạ chịu. Ô tinh tinh có chút liên tiếp. Thần quân lại nhìn về phía nàng, cười nói, ngươi liền không cần đi theo đi, đao kiếm không có mắt, chỉ sợ bị thương ngươi, đến lúc đó chẳng phải là muốn thanh nguyên hối tiếc không kịp sao. Ô tinh tinh lặng lẽ nghiến răng, ngoài miệng đáp, nga. Thanh nguyên tiên quân quay đầu, đưa cho nàng một cái trấn an ánh mắt, lúc này mới rời đi. Thần quân cũng liền cùng nhau rời đi. Hắn không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng cùng thanh nguyên khởi xung đột. Thần điện một chút liền không. Ô tinh tinh chán đến chết. Ân, nên làm chính mình sự. Ô tinh tinh đi ra ngoài, thị nữ vội hỏi, ngài muốn đi đâu? Ô tinh tinh nói, các ngươi muốn đóng lại ta sao? Thị nữ vội vàng xua tay, không dám, không dám. Vậy không cần đi theo ta. Ô tinh tinh dứt lời, đúng lý hợp tình nói, ân, tiểu tâm ta cùng tiên quân cáo trạng. Thị nữ vừa nghe thấy tiên quân tên tuổi, quả nhiên bị dọa sợ. Thẳng đến Ô Tinh Tinh thoải mái hào phóng đem nơi này chuyển thượng một vòng nhi, lại đi ra ngoài, cũng chưa người nào dám đến cản nàng. Ô Tinh Tinh cứ như vậy một tầng đi xuống dưới, đi ngang qua bảy trọng thiên thời điểm, nàng còn buồn bực, chưa thấy được cái gì A-tu-la tộc nha. Tóm lại cuối cùng là thuận thuận lợi lợi mà tới rồi sáu trọng thiên. Phần 301. Sáu trọng thiên cùng bảy trọng thiên dựa gần, không khí tự nhiên là hết sức khẩn trương. Ô Tinh Tinh từ chim bay thú chạy, từ thần sắc nghiêm túc tiên nhân chi gian, thoải mái hảo phóng đi qua mà qua. Thần Di chân nhân phủ đệ ở nơi nào? Nàng tùy ý bắt lấy một cái đi ngang qua tiên nhân hỏi. Người ai kia tiên nhân vừa lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, liền nhìn thấy Ô Tinh Tinh bên hông treo nhà trường. Trên có khắc thanh nguyên hai chữ. Kia tiên nhân há có thể không biết đến. Nháy mắt liền sợ tới mức thay đổi sắc mặt, quỳ xuống đất hành lễ nói, không biết tiên quân tín vật, va chạm thượng tiên, cầu thượng tiên chớ trách. Hắn chỉ một phương hướng, kia xương đó là Tân Di chân nhân nơi. Đa tạ. Ô Tinh Tinh dứt lời liền bước đi nhẹ nhàng mà đi rồi. Kia tiên nhân liên thanh, không dám không dám. Không biết qua bao lâu, mới tiểu tâm mà ngẩng đầu lên. Kia nữ tiên. Sinh đến mỹ lệ, bên hông lại quải có tiên quân nhà trương. Hắn trong lòng giật mình. Nói vậy đây là muốn cùng tiên quân thành hôn nữ tiên. Tiên nhân còn ở vào khiếp sợ bên trong. Bên này Ô Tinh Tinh đã đi tới Tân Di chân nhân trước cửa. Nói cũng khéo, Tân Di chân nhân đang muốn đi ra cửa, bên người còn mang theo ngày ấy đạo đồng. Hai bên đụng phải vừa vặn. Đạo đồng vừa thấy nàng, nơi nào còn có lúc trước kiêu căng ngạo mạn. Sợ tới mức một cái té ngã lộn nhào, lại là từ thềm đá phía trên lăn xuống dưới, vẫn luôn lăn đến Ô Tinh Tinh bên chân. Bái kiến tiên tử tha mạng nào, cầu tiên tử tha thứ ta ngày ấy bất kính chi tội. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ kia đảo cũng không cần như vậy bồi tội. Như là muốn đem đầu đều khái phá dường như. Nàng xê dịch bước chân, hướng bên cạnh tránh ra một ít, nhìn về phía Tân Di chân nhân, ngày ấy cùng ta cùng nhau từ nhất trọng thiên tới tiên đồng đâu. Hắn ở nơi nào? Tân Di chân nhân vốn dĩ đang muốn nói hai câu chúc mừng nói, nghe tiếng đành phải nuốt trở vào, nói, đang ở ta trong phủ ở đâu, Ô tiên tử muốn tìm hắn. Ta đây liền làm người đi truyền hắn ra tới. Hắn thầm nghĩ, còn hảo hai ngày trước không đem người chạy về nhất trọng thiên đi. A-tu-la tộc liền ở trước mắt, sáu trọng thiên có thể hay không tránh thoát nguy hiểm. Còn phải dựa thanh nguyên tiên quân đâu. Tân Di chân nhân không giấu vết mà đảo qua Ô Tinh Tinh bên hông nha trường, còn lại sự cũng liền ném đến sau đầu đi, chỉ bồi ở Ô Tinh Tinh bên cạnh người. Ô tiên tử có cái gì chuyện quan trọng muốn làm? Nếu có nhìn chúng địa phương, chỉ lo phân phó ta. Ô Tinh Tinh lắc đầu không nói. Kêu ngươi đi lật đổ thần quân thống trị, ngươi làm gì? Khi nói chuyện, tiên đồng ra tới. Hắn cũng là té ngã lộn nhào, kích động đến không được. Xa xa mà liền chiều Ô Tinh Tinh đã bài bái. Tiên tử, ta có một việc muốn giao dư ngươi đi làm. Ô Tinh Tinh nói. Tiên đồng nghe tiếng, vui vô cùng. Ô Tinh Tinh hiện giờ là cái gì thân phận địa vị? Nàng có thể đem sự tình giao cho hắn đi làm, càng thuyết minh nàng đối hắn tín nhiệm cùng nể trọng. Tiên đồng trong lòng một bên ô ô nghĩ ta có tài đức gì, một bên tha thiết nói, tiên tử mới nói, ta nhất định dốc hết sức lực vì tiên tử làm được. Thân Di chân nhân đấu kỵ mà nhìn hắn một cái. Tiên đồng tức khắc càng cao hứng. Ô Tinh Tinh đem tiên đồng gọi vào một bên đi, người đi nhất trọng thiên, thay ta chở một ít người. Đám người. Ân, hẳn là sẽ có một ít tử nhân gian phi thăng mà đến tu sĩ. Sẽ có sao? Sẽ, nhất định sẽ có. Ô Tinh Tinh ngữ khí chắc chắn, nàng tin tưởng bọn họ sẽ đến. Tiên Đồng đành phải đem nghi ngờ nói đều nuốt trở lại trong bụng. Ngài nói là, ta đây liền ấn ngài nói làm, quyết không dám có nửa điểm sai lầm. Chỉ là, nếu A-tu-la tộc đánh tới, ta chỉ sợ thắng không nổi. Thỉnh thuốc nhuộm màu xanh biết xem đạo nhân giúp ngươi. Ô Tinh Tinh nói. Tiên Đồng cười khổ nói, hắn chỉ sợ sẽ không giúp đâu. Ô Tinh Tinh từ trong tay háo lấy ra một vật đưa ra đi, đem cái này mang cho đạo nhân, thỉnh hắn đến 6 trọng thiên tới một chuyến. Ta lại ở chỗ này chờ hắn. Kia cũng là một khối nha trương. Chỉ là này một khối cái đầu nhỏ đi nhiều, ước chừng đốt ngón tay trường. Trên có khắc xuất nhập 2 chữ. Tiên Đồng thấy thứ này, hai mắt một chút liền sáng, hâm mộ chi tình bộc lộ ra ngoài. Cái này, ta khi nào, cũng có thể có đâu. Vật ấy liền cùng cấp thân phận tượng trưng. Nghĩ đến là có thể tự do xuất nhập 6 trọng thiên. Ai biết Ô Tinh Tinh nói, ân, cho ngươi một cái có thể tiến 6 trọng thiên nhưng thật ra được không? Bắt trọng thiên chính là không lớn được rồi. Tiên Đồng càng chấn kinh rồi, nguyên lai này một cái là có thể tiến bắt trọng thiên. Ô Tinh Tinh gật đầu, đúng vậy. Tiên Đồng ánh mắt cực nóng, tiên tử, ta đây liền hồi nhất trọng thiên đi. Ô Tinh Tinh lại nghĩ nghĩ, dặn dò hắn nói, việc này liền đừng làm người khác biết được. Tiên Đồng thầm nghĩ đương nhiên sẽ không nói cho người khác. Nói cách khác, không đều cấp tới vì tiên tử ngươi làm việc sao. Ô Tinh Tinh, hảo, đã không có, ngươi đi đi. Tùy Ly nói được không sai, như vậy thoải mái hào phóng đưa ra yêu cầu, bọn họ liền sẽ vô cùng cao hứng mà đi làm. Tiên Đồng đi rồi, Tân Di chân nhân bồi Ô Tinh Tinh ở 6 trọng thiên dạo qua một vòng nhi. Ô Tinh Tinh hỏi hắn, căng trụ trời ở nơi nào? Tân Di chân nhân cũng chỉ cho nàng xem. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, hỏi hắn, ta muốn đi 5 trọng thiên, ngươi cũng có thể bồi ta đi sao? Tân Di chân nhân thầm nghĩ, muốn hướng lên trên đi ta là đi không được, nhưng đi xuống dưới còn không dễ dàng. Tự nhiên có thể bồi tiên tử cùng đi. Tân Di chân nhân cười nói. Kế tiếp mấy ngày, Ô Tinh Tinh liền mỗi ngày đều sẽ đi các trọng thiên chuyển thượng vừa chuyển. Chuyển xong xuống dưới, Ô Tinh Tinh có thể nói, không có người so nàng càng hiểu biết tiên giới căng trụ trời, tu khí châm, các nơi cấm chế, pháo đài, đều phân biệt ở địa phương nào. Rốt cuộc 6 trọng thiên dưới, không biết phía trên là cái gì tình cảnh. Mà 6 trọng thiên trở lên, cũng xưa nay khinh thường với đi phía dưới du ngoạn. Thần quân tự nhiên cũng chú ý tới Ô Tinh Tinh tổng ra bên ngoài chạy. Nàng đảo thật là vô chi cũng không sợ. Thần quân lạnh lùng nói. Nhưng hắn trong lòng nghi ngờ cũng không có cứ như vậy đánh mất. Hắn trước sau lo lắng nào một ngày Ô Tinh Tinh liền sẽ đem hắn là như thế nào giết chết nàng, nói cho cấp Thanh Nguyên nghe. Lại đem nhân gian đủ loại cũng nói cho Thanh Nguyên nghe. Tuy rằng Thanh Nguyên đã không có ký ức, chưa chắc có thể lại cộng tình. Nhưng hắn đều có thể một lần nữa thích thượng kia tiểu yêu quái, khó bảo toàn không có mặt khác khả năng. Lại nghĩ đến A Tu La tộc, thần quân tâm tình một ngày so một ngày bực bội. Ngày này Ô Tinh Tinh sau khi trở về, liền đụng phải thần quân. Ô Tinh Tinh sờ sờ trong tay áo suy cục đá, tức khắc an tâm rất nhiều. Tùy Ly nói, thứ này sẽ bảo hộ nàng. Thần quân ngữ khi ôn hòa nói, đã nhiều ngày Thanh Nguyên đều vội thật sự, ngươi có thể tưởng tượng đi 7 trọng thiên gặp một lần hắn. Hắn tất nhiên có cái gì âm mưu. Nga! Nàng đã biết, nhất định là muốn mượn A Tu La tộc lại sát nàng một lần có phải hay không? Như thế nào? Ngươi không nghĩ đi sao? Thần quân ngữ khí càng ôn hòa, ngươi càng thích lưu lại nơi này. Ô Tinh Tinh, ân, ta rất muốn hắn. Thần quân, vậy đi thôi, ta đưa ngươi đi, như thế nào? Ô Tinh Tinh, hảo a. Thần quân trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, tươi cười càng thêm ôn hòa. Nàng quá xuân chút, liền lừa gạt đều không cần phí cái gì phiền toái. Thần quân nói được thì làm được, tự mình đưa Ô Tinh Tinh hướng 7 trọng thiên đi. Ô Tinh Tinh hiện tại an toàn thật sự. Càng là bởi vì nàng liền ở thần quân bên người, thần quân ngược lại không dám cứ như vậy giết nàng. Phần 302. 7 trọng thiên đã thay đổi một bộ dáng, phảng phất bịt kín một tầng âm u, thế nhưng bày biện ra một cổ rách nát chi tướng. Thần quân sắc mặt nhất thời liền kéo xuống dưới. Hắn bên người tiên nhân cũng nhịn không được ra tiếng nói, có Thanh Nguyên tiên quân tại đây, vì sao còn sẽ biến thành dáng vẻ này. Thần quân trầm khuôn mặt không nói gì. Không bao lâu, Phục Hổ tướng quân vội vàng đi tới, bái kiến thần quân. Tiên quân phân thân thiếu phương pháp, không thể tiến đến đón chào. Thần quân giơ tay, không sao. Chuyện gì xảy ra? Phục Hổ ngẩng đầu, lại là trước nhìn Ô Tinh Tinh liếc mắt một cái. Sau đó biểu tình quái dị mà đừng khai đầu, nói, A Tu La tộc tựa hồ là ra mấy cái lợi hại nhân vật. Thần quân thần sắc bình tĩnh, có bao nhiêu lợi hại? Hiển nhiên cũng không có để ở trong lòng. Thần quân đang nghi, lúc này đã ở suy đoán, Thanh Nguyên tiên quân có phải hay không đã cùng hắn ly tâm, cho nên mới sẽ như thế đại chiến. Này vài lần dương đông kích tây, cuối cùng từ bảy trọng thiên vào tay, đánh úp, có thể thấy được bọn họ bên trong nhất định có cái bảy mưu lập kế nhân vật ở thả người nọ đem trên dưới cửu trọng thiên tình trạng sở thật sự rõ ràng. Phục Hồ nói, bảy mưu lập kế lại như thế nào? Thần quân lắc đầu, vẫn là có cũng đủ lực lượng cường đại mới được. A-tu-la tộc dũng mãnh, không sợ chết, chỉ cần điểm này, liền đủ để đem chúng tiên so không bằng. Phục Hồ khẽ cắn môi, đánh bạo nói. Phục Hồ tướng quân ý tứ là, tiên giới chi chúng, toàn là tham sống sợ chết, sợ hãi rụt rè hàng người. Thần quân uy thế quá nặng, Phục Hồ không dám đáp. Hiện giờ A-tu-la tộc thân ở nơi nào? Thần quân lại hỏi. Chiếm cứ ở Trác Quang phụ cận. Ta tin tưởng tiên quân thực mau liền sẽ đưa bọn họ đánh lui. Thần quân một đốn, rốt cuộc nói ra hôm nay tiến đến mục đích, Phục Hổ, liền từ ngươi hộ tống nàng đến Thanh Nguyên tiên quân bên người đi thôi. Phục Hổ không thể tin tưởng mà nhìn Ô Tinh Tinh, này. Thần quân, ân. Phục Hổ cúi đầu, lĩnh mệnh. Ngươi cũng cùng đi. Thần quân lại điểm cái thần tiên tiếp khách. Chờ phân phó xong sau thần quân liền rời đi, lúc đi còn nhàn nhạt cùng Phục Hổ nói, đều là bảy tám trọng thiên thần tiên, hà tất đọa chính mình uy phong. Phục Hổ nói không nên lời nói. Hôm nay các tiên nhân lười biếng cùng co rúm lại, đều không phải là một ngày tích thành. Ai? Kia xương thần quân trở lại cửu trọng thiên, lập tức truyền triệu vài vị hắn luôn luôn nể trọng tiên nhân. Hắn đều không phải là thật sự không đem A Tu La tộc để ở trong lòng. Chỉ là không tiện đối Phục Hổ dứt lời. A Tu La tộc hết sức lợi hại, có khi cũng là một chuyện tốt. Nhiều năm chưa từng có đại chiến, có chút thần tiên dựa vào huyết thống, dần dần tản mạn lên. Là thời điểm chết thượng một ít. Lúc này lại chết cái Ô Tinh Tinh, cũng liền không có gì nhưng kỳ quái. Rốt cuộc A Tu La tộc lợi hại A. Thần quân lén cùng vài vị tiên nhân nghị chút sự, theo sau liền đưa bọn họ đuổi đi. Không người biết hiểu ngày này bọn họ đều nói chút cái gì. Chỉ chốc lát sau, có người tới báo, nói là Minh Diệt tiên quân bệnh đến càng trọng. Thần quân Vân Đạm Phong Kinh nói, xem ra là mệnh trung chú định hắn chịu không nổi này một kiếp A, hắn nên tiên quân xoay chuyển trời đất có công. Ta buồn còn tưởng khao thưởng hắn một phen. Tới bẩm báo nhân đạo, đáng tiếc Minh Diệt tiên quân không có cái này phúc phận. Minh Diệt trước này không nghĩ tới. Hắn biết được như vậy nhiều thần quân bí ẩn, liền tính hắn ở nhân gian không bị tùy ly tính kế, chờ trở lại bầu trời, trung quy cũng chỉ có tử lộ một cái. Bất quá hắn còn không tính xuẩn rốt cuộc. Đương hắn nằm ở trên giường, dần dần cảm giác đến thần hồn tán loạn, tiên lực cách hắn mà đi thời điểm. Hắn rốt cuộc đoán được thần quân ý tưởng. Không hổ. Không hổ là phụ tử. Ai cũng không nương tay. Minh Diệt không cam lòng nhắm mắt. Ô Tinh Tinh đi vào Thanh Nguyên tiên quân trước mặt khi, toàn quân đều xiếp mà an tĩnh. Cũng may Ô Tinh Tinh trước nay liền không phải cái gì ra mặt mỏng tiểu yêu quái. Nàng từ vân đoàn gian nhảy xuống, chắt vào Thanh Nguyên tiên quân trong lòng ngực. Thiên nhân nhóm đảo chịu một hơi, nhìn Thanh Nguyên tiên quân giang hai tay cánh tay, ổn định vững chắc mà tiếp được nàng. Hảo, hiện tại bọn họ biết được tiên quân thích một người khi, là bộ dáng gì? Như thế nào tới? Hắn hỏi. Ô Tinh Tinh bám vào hắn bên hai, nhẹ giọng nói, thần quân hỏi ta muốn hay không tới, ta liền tới rồi. Thanh Nguyên tiên quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta đã biết. Ô Tinh Tinh lo lắng hỏi hắn, Á Tu La tộc rất lợi hại sao? Càng la tới gần, nàng thậm chí đều có thể nhìn thấy bảy trọng thiên này phiến thiên địa, ở đi xuống lạc rào rạt cho tàn. Cho tàn dung nhập mặt đất, dây lát liền hóa thành một đám điểm đen. Bọn họ không quan trọng. Thanh Nguyên tiên quân nói, ân, đây là có ý tứ gì? Ô Tinh Tinh khó hiểu. Trước nghỉ tạm, Thanh Nguyên tiên quân đỡ lấy nàng, làm cho nàng đứng vững. Ân, hảo. Cùng ở thế gian khi cùng tà tu đại chiến bất đồng. Bọn họ tuy rằng muốn bảo vệ cho nơi này, nhưng rốt cuộc là thần tiên, giơ tay liền có thể tạo vật. Một tòa cung điện trống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên, liền thành bọn họ chỗ ở. Thanh Nguyên tiên quân mang theo Ô Tinh Tinh hướng trong đi. Phục Hổ cùng thần quân phái tới người nọ theo sát sau đó. Đi vào cung điện bên trong, Thanh Nguyên tiên quân giơ tay một lòng tay, tặng ngươi. Ô Tinh Tinh theo xem qua đi. Phong phất động. Trong suốt yếu ớt cánh hoa đón gió mà vũ, mặt trên có nhàn nhạt màu lam mạch lạc. Như là trong mộng mới có đồ vật. Ô Tinh Tinh không cấm hỏi, đây là cái gì? Thanh Nguyên tiên quân, dây lát hoa. Mặt sau Phục Hổ, phúc. Hy nhân không có thể trích đến dây lát hoa đưa cho nàng, ngài đưa lên đúng không? Phục Hổ đều nhịn không được buồn bực. Tiên quân khi nào đi Tĩnh Hải a? Lại nghĩ đến lúc trước chính mình mắng hy nhân thời điểm. Nói dây lát hoa ly Tĩnh Hải, sống không được 10 ngày liền bại, người nào mới có thể nghĩ đến đi trích ngoạn ý nhi này a? Người nào? Thiên quân. Thiên quân sẽ trích. Phục Hổ cương mặt thầm nghĩ, may mắn lúc ấy chưa nói, cái gì ngốc tử mới trích. Bằng không hắn muôn lần chết khó tử. Này xương Ô Tinh Tinh nói, trích cái này rất khó đi. Thanh Nguyên tiên quân, không khó. Ô Tinh Tinh, phải không? Hy Nhân nói muốn trích, lại như thế nào cũng chưa trích đến, ta cho rằng rất khó đâu. Thanh Nguyên Tiên Quân, phải không? Phục Hổ cảm thấy Hy Nhân sớm hay muộn đến bị lộng chết. Ô Tinh Tinh đi qua đi ôm lấy dây lát hoa, thứ này có chỗ lợi gì sao? Thanh Nguyên Tiên Quân, đại để là không có. Kia lần tới đưa chút càng có dùng đồ vật đi. Phục Hổ, ngươi là thật dám để a? Thanh Nguyên Tiên Quân ứng thanh, hảo. Phục Hổ nghẹn họng. Chương 128 A Tu La Vương. Thần quân phái tới cái kia tiên nhân tên là Nga Tham. Hắn vẫn luôn không nói gì, liền sợ Thanh Nguyên Tiên Quân đem hắn đuổi đi. Phần 303. Con hảo, bọn họ giống như là hoàn toàn không có lưu ý đến hắn giống nhau. Tiếng quát tháo vang lên tới thời điểm, Nga Tham cả kinh một giật mình, vội vàng chạy ra đi trước tiên tìm tìm Ô Tinh Tinh bóng dáng. Thần quân muốn hắn đi theo nàng. Nhưng hắn không nhìn thấy Ô Tinh Tinh, ngược lại là trước thấy một cái thân cao gần một trượng quái vật. Nga Tham hai chân run lên. Là A Tu La tộc. Đó là A Tu La tộc. Hiện tại Nga Tham biết vì sao bảy trọng thiên các tiên nhân sẽ ở đối mặt A Tu La tộc xâm lấn khi chạy trối chết. Bởi vì này đó quái vật nhìn qua, dữ tợn đến cực điểm, tay cầm bén nhọn lại quái dị binh khí, trực diện khi, cảm giác gáp bách đập vào trước mặt. Có thể so năm đó yêu tộc muốn xấu đến nhiều. Nga Tham bản năng hoảng hốt. A Tu La tộc tới. Hắn lớn tiếng kêu. Thật xấu. Thiếu nữ thanh âm chợt ở bên tai hắn vang lên. Nga Tham xoay người nhìn lên, đúng là Ô Tinh Tinh đang nói chuyện. Nhưng lúc này thấy nàng, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy cao hứng. Thiên quân đâu? Hắn bội hỏi. Ô Tinh Tinh giơ tay một lóng tay, kia không phải sao. Nga Tham thuận thế nhìn lại. Cung điện đã biến mất vô tung, thay thế chính là một ngọn núi khâu. Thanh Nguyên Tiên Quân liền đứng ở kia đồi núi phía trên, quần áo bị gió thổi phất đến bay phất phới. Chỉ thấy hắn bất quá là nhẹ nhàng giơ tay, cửa quậy đầu ngón tay. Những cái đó đáng sợ A Tu La tộc liền bị đè xuống, phủ phục trên mặt đất, ngay sau đó hóa thành một bãi máu loãng, huyết hồng đến chói mắt cực kỳ. Nga Tham thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khẩu khí này còn không có tung xong. Kia trên mặt đất sền sệt máu loãng bên trong, thế nhưng lại sinh ra hình người. Người nọ hình dần dần cất cao, cuối cùng lại biến thành một cái càng thêm xấu xí dữ tợn A Tu La tộc. Bọn họ không sợ tử vong. Mỗi một lần thống khổ tử vong, đều là một lần tu hành. Nga Tham xem choáng váng. Chẳng lẽ, liền tiên quân lấy bọn họ cũng vô pháp sao? Nga Tham lẩm bẩm nói, đáy lòng dâng lên một tia hàn ý. Không người có thể trả lời hắn nói. Vì thế lớn hơn nữa sợ hãi cảm lung ở hắn. Hắn quay đầu đi xem Ô Tinh Tinh, lại phát hiện bên người thiếu nữ như suy tư gì mà nghiêng nghiêng đầu, nửa điểm sợ hãi chi sắc cũng không có. Ta còn không bằng nàng. Không không. Tự nhiên không phải bởi vì như vậy. Chỉ sợ là bởi vì nàng còn không biết hiểu A Tu La tộc khủng bố thôi. Kinh hãi rất nhiều, Nga Tham nhớ tới chính mình nên làm sự. Hắn thật cẩn thận mà từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một vật, treo ở trước ngực. Đó là một khối màu đỏ cục đá. Nga Tham thấp giọng hỏi, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Ô Tinh Tinh quay đầu nhìn nhìn hắn, ngươi đi đi. Nga Tham, ngươi không đi sao? Ô Tinh Tinh, no, đảo cũng có thể thử xem. Với lúc nàng tìm không ra luận bàn người đâu. Nga Tham thư khẩu khí, còn hảo, không phí cái gì miệng lưỡi. Cựu Trọng Thiên. Thần quân Việt Tàm ngồi ở trên giường, chậm rãi khép lại mắt. Lúc này bảy trọng thiên phát sinh hết thảy, liền đều hiện ra ở hắn trong óc bên trong. Nga Tham kia khối màu đỏ cục đá, liền cung cấp vì thế thần quân một khác chỉ mắt. Đương Nga Tham xoay người khi, hắn liền thấy Ô Tinh Tinh. Lại chuyển qua đi, liền thấy Á Tu La tộc. Vì tránh cho tái xuất hiện lúc trước sai lầm, hắn muốn chính mắt xác nhận Ô Tinh Tinh chết ở Á Tu La tộc trong tay, mới vừa rồi có thể yên tâm. Thần quân giơ tay, ngọc hồ bay lên không. Quỳnh Tương khuynh nhập ly bên trong. Ly ngay sau đó bay vào hắn trong tay. Hắn gật đầu một nhấp, lúc này mới không nhanh không chậm mà xem đi xuống. Các tiên nhân cùng A Tu La tộc chiến làm một đoàn. Càng ngày càng nhiều A Tu La tộc, quần quần không ngừng mà từ đại trong động trào ra. Binh qua va chạm, mang ra kim thạch chi âm, cuốn lên bụi mù quần quần. Thần quân trên mặt nhẹ nhàng bình tĩnh chi sắc dần dần biến mất vô tung. A Tu La tộc cường hãn không sợ, đích xác so với hắn tưởng tượng đến muốn càng nhiều. Nhưng này đối Thanh Nguyên tới nói, hẳn là cũng không phải cái gì việc khó. Không. Từ từ. Thần quân thực mau lưu tâm tới rồi, A Tu La tộc thế nhưng còn hiểu đến các tư này trước, chia quân tác chiến. Thấy từ Thanh Nguyên chỗ không thể đột phá, liền lập tức lui về, ngay sau đó đưa tới màu đỏ nước sông. Nước sông chảy vào bảy trọng thiên, bay nhanh mà lan tràn khai, ở phía trước thiên binh nhất thời còn chưa phản ứng lại đây, trốn tránh không kịp, lập tức đã bị nước sông kéo tún đi xuống. Phảng phất phía dưới dài quá một đôi vô hình bàn tay to. Dạ Xoa thế thân A Tu La quân tốt, bọn họ thân hình nhanh nhẹn, thuần thục mà ở nước sông bên trong đi bước một ngày lên. Gạ dù ạ căng ra thật lớn cánh, cùng thiện phi hành thần thú dây dưa ở một chỗ. Chỉ nghe được một trận tiếng nhạc khởi. Kia tiếng nhạc là lướt, có vài phần mê hoặc nhân tâm hương vị. Ngay sau đó cao lớn A-tu-la tộc cử kỳ mà ra. Làm như một đội nghi thức. Thần quân sắc mặt dùng mình, biết được hôm nay chỉ sợ là có cái gì A-tu-la giới đại nhân vật rốt cuộc muốn lên sân khấu. Chẳng lẽ là A-tu-la vương? Thần quân cũng chỉ nghe kỳ danh, chưa bao giờ gặp qua A-tu-la vương đến tột cùng là bộ dáng gì. Lúc này chỉ thấy số đầu gạ dù ạ bay ra, thế nâng vai dư. Mà kiệu kiệu phía trên, lại là ngồi một vị thân hình cao lớn oai hùng, đầu đội màu đỏ đậm mặt nạ. Nam tử. Không tồi, kia không phải một cái A-tu-la tộc. Nhìn qua càng như là một người. Nam tử tùy ý hốn gối mà ngồi, lại đều có một cổ lão tử thiên hạ đệ nhất bệ nghệ chúng sinh khí thế. Này đó là A-tu-la vương. Không. Hắn sinh đến nhân loại bộ dáng, lại như thế nào là A-tu-la vương? Kia hắn. Là ai? Thần quân nhăn chặt mày. Trong nháy mắt, loại chuyện này thoát ly khống chế cảm giác lại tới nữa. Bất quá thực mau, hắn liền lại giãn ra mày, túi đầu lại thiển nhấp một ngụm ly chung rượu. A-tu-la rơi tới như vậy đại nhân vật, lại như thế chia quân tác chiến, lo lắng cản trở thanh nguyên bước chân, như vậy ô tinh tinh chết ở trong đó cũng liền rất hợp lý. Ô tiên tử. Nga tham thanh âm vang lên. Ô tinh tinh không có theo tiếng, trên mặt nàng như suy tư gì chi sắc càng đậm. Nga tham thầm nghĩ. Chẳng lẽ vị này ô tiên tử là bị dọa choáng váng? Thấy nàng bất động, Nga Tham chỉ phải khác tưởng nó pháp. Hắn túi đầu suy nghĩ một chút, ngay sau đó ngẩng đầu gân cổ lên hô lớn, tiên quân. Ô tiên tử ở chỗ này. Tiên quân cứu mạng. Dạ Xoa nghe tiếng, tức khắc càng nhanh chóng mà chiều bọn họ nhảy tới. Hiển nhiên là từ Nga Tham này đoạn trong lời nói, nghe ra nơi này có cái nhân vật trọng yếu hàng nghĩa. Thần quân nghe thấy động tĩnh nhàn nhạt nói, còn không tính buồn, biết động động đầu óc. Kia xương thanh nguyên tiên quân nghe tiếng, chậm rãi xoay người, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng biểu tình không có quá lớn biến hóa, như là đã sớm đoán trước tới rồi một màn này xuất hiện. Thần quân không khỏi nhíu hạ mi, xem ra ngươi cho nàng cái gì hộ thân pháp bảo a, thật là hào phóng, các ngươi mới gặp lại bất quá mấy ngày. Thanh nguyên tiên quân không chút hoang mang mà chiều ô tinh tinh vươn tay. Chỉ là ô tinh tinh lại không có xem hắn. Ô tinh tinh cùng Nga Tham đều đãi tại địa thế càng cao vị trí. Nước sông nhất thời còn không có mạn lại đây. Phần 304. Nhưng Dạ Xoa lại càng ngày càng gần. Thậm chí liền không chung gạ rủ ạ đều chú ý tới bọn họ. Nga Tham hít sâu một hơi, run rẩy bất an. Như vậy xấu xí hung ác đồ vật, chiều bọn họ thẳng đến lại đây, hắn như thế nào có thể không sợ. Nhưng hắn không thể trốn. Nếu không liền sẽ khiến cho bên người thiếu nữ hoài nghi. Hắn không chỉ có không có trốn, hắn còn xoay người đối ô tinh tinh thúc giục nói, tiên tử mau, mau đến tiên quân nơi đó đi, ta thế ngươi chắn một chắn đêm đó xoa. Ngươi nhưng trăm triệu không thể bị thương. Nga Tham giọng nói rơi xuống, chỉ thấy nguyên bản cùng chim bay chiến đấu gạ dù ạ, rốt cuộc bị này xương đối thoại hấp dẫn, không chút do dự vọt xuống dưới. Nga Tham một lòng nháy mắt điếu tới rồi tối cao chỗ. Liền ở trong nháy mắt gian. Ô tinh tinh đột nhiên bước nhanh hướng phía trước chạy đi. Lúc này gạ dù ạ vây quanh tiểu thượng nam tử chậm rãi ngẩng đầu, theo sau lại là đứng lên, trên mặt hắn mặt nạ tại đây một khắc có vẻ đặc biệt dữ tợn. Tất cả mọi người bị này biến cố sợ ngây người. Liền thanh nguyên tiên quân đều hoàn toàn không nghĩ tới. Nga Tham chỉ tới kịp phun ra một câu chính lăng, tiên tử. Như thế nào còn chính mình chịu chết đâu. Này có thể so hắn trong tưởng tượng dễ dàng quá nhiều a. Thần quân nhăn lại mi, nàng muốn làm cái gì. Phục hổ càng là buột miệng thốt ra, nàng điên rồi. Lúc này đột nhiên làm ra bực này vô cớ hành động, chẳng phải là ở kéo tiên quân chân sau sao. Chỉ thấy ô tinh tinh từ chỗ cao nhảy xuống, chiêu kiệu thượng nam tử nhảy qua đi. Phía dưới là vô biên màu đỏ nước sông. Nếu là ngã xuống, nàng sẽ khoảnh khắc bị cắn ướt. Lại hoặc là, tàn nhẫn A-tu-la tộc sẽ sử dụng trong tay vũ khí, đem nàng cả người đâm thủng ngực mà qua. Nhưng trong tưởng tượng cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Nam tử một phen tiếp được nàng. Cái này Dạ Xoa cùng gạ rủ ạ đều dừng lại động tác. Các tiên nhân cũng đều ngây ngẩn cả người. Thần quân càng là đằng mà một chút đứng lên, nghi hoặc cùng khiếp sợ đồng thời xuất hiện ở hắn trong ngực, sắc mặt của hắn cực độ khó coi. Phục hổ. Phục hổ nheo mắt, đột nhiên cảm thấy lúc này thanh nguyên tiên quân sắc mặt. Khả năng sẽ. Không thật là khéo. Trong lúc nhất thời, bảy trọng thiên chết giống nhau yên lặng. Mà ô tinh tinh cười cười, ta liền biết ngươi sẽ tiếp được ta. Sau đó giơ tay thô bạo mà bái rớt nam tử trên mặt mặt nạ, còn tò mò hỏi, ngươi vì cái gì muốn mang một cái như vậy xấu mặt nạ a? Nam tử cũng thượng ở chấn động bên trong. Bóc đi mặt nạ sau khuôn mặt uy nghiêm, trong mắt phiếm lạnh băng hôi, một đạo nghiêng lớn lên sẹo. Từ hắn giữa mày chỗ vắt ngang mà qua, nhưng này không tổn hao gì hắn nguyên bản anh tuấn, chỉ là càng thêm vài phần lãnh khốc sắc bén, làm người thấy nhịn không được từ đáy lòng cảm giác được phát run. Hắn đem Ô Tinh Tinh buông xuống, mới như là rốt cuộc lấy lại tinh thần, chậm rãi phun ra hai chữ: Thái Dương. Ô Tinh Tinh bắt lấy hắn tay, ở A Tu La tộc cùng các tiên nhân đồng thời khiếp sợ ánh mắt bên trong, xoay người chỉ hướng Thanh Nguyên Tiên Quân phương hướng. Nàng đến tột cùng là người nào? Nàng muốn làm cái gì? Các tiên nhân đấy mắt toát ra một tia hoảng sợ. Mà Ô Tinh Tinh kỳ thật chẳng qua là chỉ vào Thanh Nguyên Tiên Quân, đối nam tử nói, ngươi xem, đó là Tân Ly A. Nam tử. Nam tử, không ngồi xe lăn, không nhận ra tới. Chương 129 tái kiến Tân Ngao. Mọi người cũng không biết được Ô Tinh Tinh cùng nam nhân nói cái gì. Liên ở bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch khi, A Tu La tộc đột nhiên dừng tiến công động tác. Thanh Nguyên Tiên Quân rũ mắt, đều dừng tay. Các tiên nhân tuy rằng tâm lại khó hiểu, nhưng vẫn là nghe từ tiên quân mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, hai bên giằng co. Lại là ai cũng không có lại động thủ. Một màn này xa xa thoát ly thần quân khống chế. Hắn trên mặt đầu tiên là xuất hiện sắc mặt giận dữ, nhưng thực mau liền quy về bình tĩnh. Tiểu yêu quái, địa vị có điểm ý tứ. Hắn thấp giọng nói. Hắn buông ra trong tay ly. Ly huyền với không trung không ngã, chỉ là ly thân chậm rãi nứt ra rồi từng đạo hoa văn. Các hạ chính là A Tu La Vương. Này xương Thanh Nguyên Tiên Quân ngữ khí lãnh đạm mà mở miệng nói. Hắn đầu hư rồi. Ta mặt nạ gỡ xuống cũng không nhận biết ta. Vẫn là nói nam tử giơ tay sờ sờ chính mình mặt, ta cũng không có gì biến hóa. Ô Tinh Tinh chỉ vào hắn mặt nói, nếp nhăn biến thâm. Biết cái gì? Cái này kêu 5 tháng dấu vết. Ô Tinh Tinh bẹp miệng, nhưng ta không nghĩ ngươi có 5 tháng dấu vết. Ha ha. Thái Dương thật là một chút cũng không có biến quá. Hắn cao hứng mà cười lớn. Dài lâu 5 tháng tạo thành khoảng cách, tại đây một cái chớp mắt cứ như vậy bị kéo gần lại. Hắn vô vô Ô Tinh Tinh đầu, có vẻ tàn nhẫn vô tình màu xám bạc đôi mắt, lại giống như trở nên đỏ một ít. Ô Tinh Tinh mặc hắn chụp, nhỏ giọng nói, Tân Ly đầu không có hư rớt, chỉ là quên lạc. Nam tử động tác một đốn, nhăn lại mi. Hắn đột nhiên hạ lệnh, chúng bộ cùng nhau rút về. Vì thế mênh mông quần quận tiến công tới A Tu La chúng, đột nhiên liền lại như thủy triều lui đi. Tính cả Ô Tinh Tinh cũng cùng nhau mang đi. Cái này sở hữu tiên nhân đều mắt choáng váng. Liền thần quân đều không cấm lâm vào trầm mặc, nhất thời không biết này đến tột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Phục Hổ chậm rãi hoàn hồn, trước tiên liền nhìn về phía cách đó không xa đứng ở chỗ cao nam nhân, tiên quân. Phục Hổ thanh âm khẽ run, trong lòng di động khởi vài phần xấu hổ cùng lo lắng. Mặt khác tiên nhân lúc này cũng hảo không đến chạy đi đâu, một đám cứng đờ mà đứng ở nơi đó, cơ hồ không dám quay đầu đi thấy rõ nguyên tiên quân biểu tình. Nhất thời lặng ngắt như tờ. A Tu La càn rỡ đến tận đây, thế nhưng làm trò mặt bắt đi tiên quân vị hôn thê. Ách, tuy rằng kia vị hôn thê nhảy xuống đi nhảy thật sự là chủ động, nhưng kia cũng là vô cùng nhục nhã. Gối qua lấy đãi. Thanh Nguyên tiên quân dứt lời, xoay người rời đi. Không người có thể thấu hiểu được tiên quân lúc này suy nghĩ cái gì. Đó là liền thân quân, cái này cũng bởi vì bất thình lình ngoài ý muốn biến chuyển, mất đi quyết phán lực. Một khắc xương. Ô Tinh Tinh ngốc lăng lăng hỏi, này liền đi làm. Người quá nhiều. Rất nhiều lời nói không có phương tiện nói. Nô, cũng là. Nhưng là Tân Ly sẽ lo lắng. Ha, hắn liền hắn lao tử đều nhận không ra, nên đều hắn hảo hảo nhiều lo lắng trong chốc lát. Hắn hiện tại còn gió lạnh một tuổi liền sẽ chết sao. Hẳn là sẽ không sống sờ sờ lo lắng chết đi. Kia nhưng thật ra sẽ không. Vậy hành. Tân Ngao, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này đâu? Ô Tinh Tinh rốt cuộc gọi ra tên của hắn. Tiểu cha. Nga, cha, ngươi vì cái gì? Nói ra thì rất dài, chờ đi trở về chậm rãi cùng ngươi nói. Ngươi nói trước nói, Tân Ly rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ô Tinh Tinh phí nửa ngày miệng lưỡi. Tân Ngao mi càng nhăn càng chặt, cho nên nói, cái kia đồ bỏ thần quân ở trên người hắn hạ cấm chế. Ô Tinh Tinh gật đầu, lại đem tùy ly dạy cho nàng những cái đó pháp thuật chia sẻ cho Tân Ngao. Trông cậy vào ta một người toàn học được, chờ giải cứu Tân Ly ngày đó, nói không chừng đều là 100 năm sau. Ô Tinh Tinh thở dài, nhìn Tân Ngao nói. Không bằng chúng ta cùng nhau tới nghiên cứu, như thế nào giải trừ trên người hắn cấm chế nha. Tân Ngao, ngươi xem cha ngươi như là có thể học được ngoạn ý nhi này bộ dáng sao. Ô Tinh Tinh, tùy ly nhưng làm sao bây giờ a? Tân Ngao bấm tay khắp nàng gương mặt. Ô Tinh Tinh, phần 305. Tân Ngao cười nói, ha ha, vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau. Ô Tinh Tinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, méo Tân Ngao búi tóc gãi gãi. Tân Ngao cũng không tức giận, cười làm nàng chảo. Qua một lát hắn mới nghiêm mặt nói, lấy Tân Ly tiểu tử này lòng dạ, hắn hẳn là sớm để lại sau chiêu. Ô Tinh Tinh buồn bực, ta còn không phải là hắn sau chiêu sao. Tân Ngao, Thái Dương A, ngươi nhiều lắm xem như một trong số đó. Ô Tinh Tinh. Nga. Tân Ngao sờ sờ nàng đầu, ngươi mông mặt sau đó là cái gì? Ô Tinh Tinh. Cái đuôi. Nguyên lai ngươi cái đuôi trưởng như vậy A. Tân Ngao cười nói, khó trách ngươi trước kia ghét nhất kỷ hầu bái hồ ly ra tới lót hắn ông. Nga, bất quá hắn đã sớm thành một đoàn sú thịt. Hiện tại đều hóa thành cho. Ô Tinh Tinh ngẩn ra hạ, nhiều năm như vậy nha. Tân Ngao lại cười cười, lại không có lại nói bọn họ đi rồi sự. Nhìn đi, ngươi lão tử mặc kệ đi đến nơi nào, đều là đương vương. Tân Ngao dứt lời, đem Ô Tinh Tinh xách lên tới. Hắn thân hình vốn là cao lớn, còn như khi còn nhỏ giống nhau, kêu Ô Tinh Tinh kỵ đến trên vai hắn đi, sau đó cứ như vậy khiêng người đi xuống tiệu, bước lên trừng dai. Quả nhân này liền mang ngươi đi coi một chút quả nhân vương cung. A Tu La tộc cũng hảo, Dạ Xoa, Gà Dù ạ cũng thế. Bọn họ đều mờ mịt mà nhìn Ô Tinh Tinh thân ảnh. Bọn họ trong lòng đương nhiên cũng có tò mò cùng kinh ngạc, nhưng bọn hắn sinh ra đã có sẵn bản tính, làm cho bọn họ càng am hiểu với phục tùng bọn họ vương, mà không phải hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Bọn họ tưởng, nàng ngồi ở vương đầu vai. Kia nàng liền nhất định là địa vị so vương còn muốn lợi hại người. Tuổi trẻ nam tử ở trong điện đã đợi có trong chốc lát. Thị nữ bước vào muôn tới, chiều hắn hành lễ, nguyên quân. Tuổi trẻ nam tử hỏi nàng, vương đâu? Thị nữ nói, nguyên quân chỉ sợ muốn nhiều chờ thượng một ít lúc. Tuổi trẻ nam tử buồn bực, không phải đã thu binh. Vương mang theo một nhân tộc thiếu nữ trở về. Muốn nạp hậu cung. Không hẳn là. Chúng ta vương liền A-tu-la trong tộc nhất đoan chính mỹ mạo A-tu-la nữ đều coi thường. Thị nữ thầm nghĩ đúng vậy. A-tu-la nam tuy rằng dung mạo dữ tợn, nhưng A-tu-la nữ lại mỗi người xinh đẹp như hoa. Chính là vương liền nhiều xem một cái cũng không có đâu. Tuổi trẻ nam tử đứng dậy, ngồi ở nơi đây làm chờ, không khỏi không thú vị, ta mọi nơi đi một chút. Hắn địa vị pha cao, thị nữ tự nhiên sẽ không ngăn trở, chỉ ứng thanh, đúng vậy. Tuổi trẻ nam tử đổi tới đổi lui, chuyển vào một chỗ thiên điện mặt sau. Nơi đó treo trùng điệp màn. Nơi này cung phụng thứ gì? Hắn hỏi. Không phải, là lúc trước bọn họ dâng lên tới lễ vật. Thị nữ đáp. Lễ vật tuổi trẻ nam tử nhất thời gợi lên chút ký ức, chẳng lẽ là lúc trước, cùng kia đầu hồ ly cùng nhau bị bắt lấy nhân tộc nữ tử. Đúng là, nguyên quân cũng biết sao. Kia như thế nào dưỡng ở chỗ này? Vương không thích. Chúng ta đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đem nàng đưa đến Dạ Xoa nơi đó đi đâu, chỉ là nghĩ đến rốt cuộc là cái hiếm lạ ngoạn ý nhi, cấp Dạ Xoa ăn có vài phần đáng tiếc, liền trước dưỡng ở chỗ này. Nếu là lại quá thượng chút thời gian, vương cũng chưa từng triệu kiến nàng, cũng chỉ hảo tiến đi. Tuổi trẻ nam tử cách màn, mơ hồ có thể thoáng nhìn kia mặt sau, một đạo cuộn lại bóng người. Hắn nói, không khóc cũng không náo, là cái người câm á vẫn là nói, đều các người dưỡng đã chết. Thị nữ liên thanh nói, không có dưỡng chết, không có dưỡng chết. Nàng cũng không phải người câm. Nàng chính là quái thật sự nha, một chút thanh âm cũng không có. Người câm đảo không phải người câm, như là cái người mù. Người mù. Tuổi trẻ nam tử một đốn, đứng ở nơi đó làm như gợi lên chút hồi ức. Chỉ là theo năm tháng trôi đi, lần đó nhớ dần dần bị mơ hồ. Duy nhất nhớ rõ sâu nhất, đó là ấn nhập lòng bàn tay lạnh lẽo. Hắn giơ tay cuốn lên màn, chậm rãi đến gần. Chỉ thấy một vòng cực đại mâm ngọc, bày biện ở trung ương. Kia nhân tộc nữ tử liền nằm ngửa ở bàn trung, hai mắt khẩn hợp, trên người váy áo đơn bạc, liền càng sấn đến nàng thân hình gầy, làn da tái nhợt, như là duỗi tay nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ chạm vào nát đi. Đúng là Diệp Chỉ Quân. Diệp Chỉ Quân hình như có sở giác, xếp mà mở mắt ra tới, đôi mắt tuyết trắng một mảnh, tìm không được tròng trắng mắt cùng tròng mắt phân giới. Nàng không có chút nào hoảng loạn, chậm rãi ngồi dậy, nói, này không phải nên ăn cơm canh giờ. Tuổi trẻ nam tử nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt. Mắt phượng câu ra lạnh băng độ cung, rõ ràng như đợi làm thịt sân dương, lại cứ có bệ nghệ chi khí. Hảo một trương lạnh như băng xương mỹ nhân mặt ta. Tuổi trẻ nam tử bỗng dưng cười nói, đúng vậy, không phải nên ăn cơm canh giờ, bởi vì đây là muốn đem ngươi đưa đi cấp Dạ Xoa ăn. Mỹ nhân giật giật môi, trên mặt vẫn là không thấy một tia kinh hoàng xin tha chi sắc. Nàng nói, chỉ sợ Dạ Xoa tiêu hóa không được ta. Phải không? Ta một thân linh lực, chỉ sợ sẽ đem Dạ Xoa sống sờ sờ căng bạo. Tuổi trẻ nam tử đến gần, túi người, bám vào Diệp Chỉ Quân bên tai nói, một ngụm nuốt không dưới, kia nếu là đem ngươi băm thành 10 tới phân, phân cùng mấy chục cái Dạ Xoa đâu. Diệp Chỉ Quân. Nàng quay đầu đi, mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ là mặt vô biểu tình mà giơ tay, chật chiều sau đánh tới. Tuổi trẻ nam tử sinh sôi ăn nàng một quyền, hiệp bọc linh khí. Hắn thân hình ổn định vững chắc mà đứng ở nơi đó, không núp đích, càng phản chế trụ Diệp Chỉ Quân thủ đoạn, không giận phản cười nói, xa nữ đánh người như thế nào càng ngày càng đau. Chợt nghe thấy tên này, Diệp Chỉ Quân tạm dừng hạ, sau đó lại nâng lên một khác chỉ về phía sau đánh tới. Tuổi trẻ nam tử nhất thời cũng cùng nhau bắt được. Diệp Chỉ Quân lúc này mới ra tiếng, "Nguyên Trử." Tuổi trẻ nam tử nở nụ cười, "Ta còn tưởng rằng xá nữ đem ta quên mất đâu." "Diệp Chỉ Quân, như thế nào dễ dàng như vậy liền quên mất?" Đảo mắt mới bất quá mấy tháng quan cảnh. Kỳ thật nàng là thật đã quên. Nghe thấy thanh âm, cũng chỉ là cảm thấy một chút quen hay. Nhưng chờ Nguyên Trử nói thêm nữa thượng nói mấy câu. "Ân." Nham hiểm đến này phần thượng, cũng liền một cái Nguyên Trử. Ký ức một chút liền bị câu trở về lung. Này xương Nguyên Trử thở dài, với ngươi tới nói bất quá mấy tháng quan cảnh, với ta tới nói, lại là ngàn năm năm tháng trôi đi à. Diệp Chỉ Quân, kia còn muốn đa tạ ngươi nhớ rõ ta. Nguyên Trử, cũng không phải là đến đa tạ ta sao. Nếu ta không nhớ rõ ngươi, ngươi hôm nay không chuẩn thật muốn uy dạ xoa đi. Diệp Chỉ Quân, ngày xưa ngươi bị công tử Tân Ly xuyên xương tỉ bà thời điểm. Nguyên Trử, là, ngày ấy là ngươi đỡ ta. Hôm nay cứu ngươi, ngươi muốn nói tính huề nhau có phải hay không? Diệp Chỉ Quân, kia muốn xem ngươi cảm thấy, có đáng giá hay không huề nhau. Nguyên Trử, tự nhiên có thể huề nhau. Chỉ là, Diệp Chỉ Quân không nói tiếp. Nguyên Trử liền tự quyết định nói, chỉ là muốn cứu ngươi đi ra ngoài, kia lại đến mặt khác tính. Diệp Chỉ Quân nói, ta không ra đi. Nguyên Trử, Diệp Chỉ Quân chỉ vào dưới thân mâm ngọc nói, vật ấy trời sinh linh khí, không tồi. Nguyên Trử, ngươi không sợ chờ ta hôm nay vừa đi, ngươi vẫn là sẽ chết ở chỗ này. Diệp Chỉ Quân, kia muốn xem ngươi có bao nhiêu sợ ngươi môn chủ, ngươi nếu sợ nàng, cần gì phải ta phí miệng lưỡi. Nguyên Trử, nàng còn sống. Nàng nếu đã chết, ta tự nhiên liền không cần sợ. Diệp Chỉ Quân nhếch khóe môi, trên mặt không giấu vết mà hiện lên một tia tức giận. Nàng cũng không hiểu được Ô Tinh Tinh hiện giờ là cái gì tình trạng. Nhưng nàng nói, tự nhiên còn sống. Nguyên Trử lắc đầu, ngươi nói lời này khi tự tin không đủ, nghĩ đến ngươi cũng có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua nàng. Diệp Chỉ Quân một đôi mắt mù giật giật, nhìn chằm chằm ở Nguyên Trử. Nguyên Trử thở dài, ngươi ta ở Tuyết Quốc khi, cũng cùng lớn lên, sao đồng môn tình nghĩa cứ như vậy đạm bạc, nửa điểm không địch lại ngươi cùng môn chủ chi tình. Diệp Chỉ Quân lạnh lạnh nói, cùng lớn lên. Nguyên Trử ở Vô Cực môn trung sinh mà tôn quý, mà nàng nhân mắt manh không cùng người lui tới. Hai người căn bản liền chưa nói quá nói mấy câu. Nàng xuống núi làm việc trở về, Nguyên Trử còn cười ngâm ngâm hỏi nàng, xá nữ thế nhưng không có chết ta. Phần 306. Này xưa Nguyên Trử sờ sờ cái mũi, ở cùng dưới mái hiên lớn lên, không tính cùng lớn lên sao. Diệp Chỉ Quân không phản ứng hắn. Hào bãi. Nguyên Trử nhẹ giọng nói, gặp lại cũng là duyên, thỉnh xá nữ tùy ta đi thôi. Yên tâm, không hỏi ngươi thu nửa điểm chỗ tốt. Nga. Này mâm ngọc ta cũng sẽ sai người cho ngươi mang lên. Diệp Chỉ Quân nhạy bén mà bắt giữ tới rồi trong đó mấu chốt chữ, sai người. Nguyên Trử, rất kỳ quái sao. Lấy ta chi tài, nếu Vô Công Tử Tân Ly cùng đế cơ ngăn cản, ta cũng nên là xương bá Tuyết Quốc. Hiện giờ ở chỗ này có vài phần địa vị, cũng không kỳ quái đi. Diệp Chỉ Quân, không kỳ quái. Lấy Nguyên Trử người này nham hiểm thủ đoạn cùng dạ tâm, một khi thoát ly Tuyết Quốc, hẳn là ở nơi nào đều có thể quá rất khá. Nguyên Trử, đa tạ xá nữ khen ngợi. Nói, hắn một bên chiều nàng vươn tay, thỉnh. Diệp Chỉ Quân. Ta khen ngợi ngươi sao? Diệp Chỉ Quân từ trên mâm ngọc trượt xuống, ổn định vững chắc mà dừng ở trên mặt đất. Nguyên Trử vươn đi tay liền treo ở nơi đó. Hắn ngay sau đó chọn hạ mi, lại bình tĩnh mà thu hồi tay. Diệp Chỉ Quân không có ra tiếng, tản bộ đi ở trước. Nguyên Trử lạc hậu một bước, thở dài, tù nhân nơi nào có nửa điểm tù nhân bộ dáng. Bất quá hắn chỉ ngoài miệng nói cũng liền thôi. Hắn theo sau, vì Diệp Chỉ Quân cuốn lên màn, thấp giọng nói, xá nữ cần phải đi chậm một chút, nơi này đối với ngươi mà nói xa lạ đến lợi hại, nếu là vô ý ngã vào xích hà bên trong, ta nhưng cứu không được ngươi. Bên ngoài thị nữ nghe thấy Nguyên Trử thanh âm, quay đầu tới, chính đụng phải hắn cùng Diệp Chỉ Quân một trước một sau, nhất thời không khỏi xem đến ngây ngẩn cả người. Nguyên Quân, này! Nguyên Trử chỉ vào Diệp Chỉ Quân nói, nếu vương không nghĩ muốn, kia liền tặng cho ta như thế nào. Dứt lời, hắn nhìn Diệp Chỉ Quân. Nàng khuôn mặt thượng vẫn là nửa điểm cảm xúc cũng không có, ngay cả một tia bị mạo phạm không mau chi sắc đều không có lộ ra tới, thật là tương đương trầm ổn a. Thị nữ do dự một lát, không người nói, Nguyên Quân nếu thích, kia cũng là tốt. Nguyên Trử, đi thôi, ngươi về ta. Diệp Chỉ Quân lạnh như băng mà đi ở đằng trước. Nhìn đảo thật không giống như là nàng về hắn. Nàng mới càng như là chủ nhân đâu. Nguyên Trử cười nhạt một tiếng, chậm rãi theo đi lên, ta nói chớ có đi nhanh, trong chốc lát ngã cái bổ nhào, ta nhưng không đỡ ngươi. Kia hành tại đằng trước nữ tử A, tái nhợt lại sắc bén. Không biết khi nào mới có thể thấy xá nữ thay đổi sắc mặt đâu. Nguyên Trử nghĩ thầm. Ô Tinh Tinh chỉ ở Tân Ngao Nguy Nga cung điện trung dừng lại một đêm. Nàng độc chiếm Tân Ngao kia trương khó khăn lắm nhưng ngủ hạ 20 người tới thật lớn giường, đánh cái lăn nhi đều không cần lo lắng lăn đến trên mặt đất đi. Tân Ngao cũng thực không thích thứ này, nhưng hắn nói, A Tu La tộc phần lớn thân hình cực kỳ cường tráng, giường đương nhiên cũng liền tu đến phá lệ đại. Đặc biệt là A Tu La Vương, thân phận chí tôn đến quý, vì A Tu La Vương đánh chế ra tới giường cũng liền càng thêm lớn. Ô Tinh Tinh nghe tiếng nói, nhưng thật ra so Tuyết Quốc giường còn muốn đại. Đều có thể đem ta, ngươi cùng Tân Ly đồng thời tác hạ. Nghe nàng như vậy vừa nói, liền một chút lại gợi lên Tuyết Quốc ký ức. Tân Ngao bật cười, đúng vậy. Ngươi khi còn nhỏ còn tịnh thích đem chân đáp ta trên người ngủ. Ngươi đi theo quả nhân ngủ cũng liền thôi, còn muốn đem Tân Ly cũng kêu lên. Quả nhân phiên cái thân đều sợ đem hắn tê đã chết. Hắn nói cảm thán nói, hiện giờ đảo cũng lớn lên như vậy cao lớn, ta thật đúng là không nhận ra tới. Bất quá kia trương lạnh như băng, cảm thấy trên đời này đều là xuẩn vật, liền hắn một người thông minh mặt, vẫn là không như thế nào biến. Ô Tinh Tinh này liền không thể không khoe khoang một chút, ta lợi hại đi. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới ngươi. Thân Ngao ha ha cười nói, lợi hại, lợi hại. Quả nhân thái dương nhất lợi hại. Quả nhân mang mặt nạ đều kêu ngươi nhận ra tới. Hắn nói lại là nằm sấp xuống cao lớn cái đầu, nói, liền thưởng ngươi kỵ đại mã được không? Ô Tinh Tinh rốt cuộc không mặt mũi. Nàng nhỏ giọng nói, ta đã sớm trưởng thành, không cưới. Thân Ngao không cao hứng mà ngồi dậy, hảo đi. Phụ thân vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Ô Tinh Tinh nhớ tới chính sự, vội hỏi nói. Tân Ngao nhẹ nhàng bâng quơ, còn nhớ do cái kia muốn quải ngươi đi đương ni cô đại người hói đầu đi. Quả nhân chỉ là hỏi hỏi hắn, nếu quả nhân muốn tái kiến ngươi cùng Tân Ly một mặt, nên như thế nào làm? Như thế nào làm? Hắn nói chờ. Liền không làm. Không có. Ô Tinh Tinh nhăn lại cái mũi, so với hắn vừa rồi còn nếu không cao hứng. Này trung gian tất nhiên là tỉnh lược cái gì không có nói nha. Vì cái gì không nói đâu. Tân Ngao vô vô nàng đầu, ngoan ngoan ngủ, quả nhân ở bên cạnh bồi ngươi. Quả nhân cho ngươi kể chuyện xưa thế nào. Ô Tinh Tinh, a, lại giảng trên chiến trường giết người chuyện xưa sao. Tân Ngao cười đắc ý, không nói cái này, cho ngươi giảng mới mẻ. Sau đó hắn cấp Ô Tinh Tinh nói một đoạn như thế nào sát dạ xoa chuyện xưa. Đem 5 viên dạ xoa đầu xuyến thành chuỗi, liền thành tuyến. Ô Tinh Tinh nhắm mắt lại, cảm ơn, ngủ rồi. Nhìn Ô Tinh Tinh hai mắt nhắm nghiền. Liền hơi thở cũng chậm rãi trở nên vững vàng lên, Tân Ngao mới dừng miệng. Hắn một chút yên lặng xuống dưới, ngồi ở chỗ kia, cao lớn thân ảnh bị ánh nến chiếu trên mặt đất, phảng phất một tòa trầm mặc sơn. Hắn ở Tuyết Quốc khi, là như thế nào khắp nơi chinh chiến, như thế nào đem ngay lúc đó vương chạm với Mã Hạ. Những cái đó ký ức sớm đã ở dài dòng một năm lại một năm nữa chung, bị cọ rửa đến mơ hồ không rõ. Nhưng luôn có chút ký ức, sẽ một năm so một năm còn muốn rõ ràng. Bởi vì không muốn quên. Liên tổng hội lặp lại ở trong đầu nhớ lại. Tân Ngao rửa giường trụ, tinh thần sáng láng mà tưởng, ngày mai làm chút cái gì hảo đâu. Mang nàng bước lên chuỗi lùi Nam Sơn. Vẫn là mang nàng đi xem Xích Hà là như thế nào cắn nuốt những cái đó tiên nhân. Nga đối, giống như phía trước có người bắt cái gì cậu trở về. Nếu không mang nàng đi đậu cậu đi. Ngày thứ hai, Ô Tinh Tinh nói chính mình phải về tiên giới. Tân Ngao cũng không ngoài ý muốn. Về đi, cùng lắm thì chính là lúc sau đăng Nam Sơn. Xem Xích Hà, đậu cầu thời điểm, lại nhiều mang cái Tân Ly thôi. Chỉ là chia lịa lâu lắm, nghĩ đến đế cơ lại từ hắn mí mắt phía dưới tránh ra, Tân Ngao trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cổ không thể tự ức lo sợ không yên. Nhưng hắn áp xuống lo sợ không yên, cũng áp xuống không tha. Chờ đánh xuyên qua cửu trọng thiên, đến lúc đó hắn không phải muốn như thế nào liền như thế nào. Tân Ngao khôi phục vẻ mặt túc sắc nói, ta đưa ngươi trở về. Ô Tinh Tinh lại cự tuyệt. Nàng nói, ta muốn. Không đợi nàng nói cho hết lời, Tân Ngao hiểu ý, ngươi muốn làm bộ là từ nơi này chạy đi. Ô Tinh Tinh gật gật đầu. Tân Ngao, Thái Dương càng ngày càng thông minh. Ô Tinh Tinh nói, Tân Ly dạy ta, hắn nói, ân. Muốn cho đa nghi thần quân trở nên càng thêm đa nghi. Nói như vậy, một ít đồ vật tự nhiên mà vậy liền bại lộ ra tới. Nàng cũng không biết là thứ gì. Bất quá nàng hiện tại là học được suy một ra ba. Vừa nghe là Tân Ly chủ ý, Tân Ngao cũng liền hiểu rõ. Liên ở bảy trọng thời tiết phân một mảnh túc mục thời điểm. Bảy trọng thiên lại phá khai rồi một cái đại lỗ thủng, mỹ lệ thiếu nữ té ngã lộn nhào mà từ bên trong buôn đào ra tới, phía sau còn đuổi theo hai chỉ dạ xoa. Gác tiên nhân cả kinh từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ô, ô tiên tử. Còn có. Đêm, dạ xoa. Tiên nhân thanh âm tức khắc hướng lên trên cất cao một cái điều. Ô Tinh Tinh thoát được nghiêng ngả lảo đảo, sợi tóc tán loạn, thật là chật vật. Đó là kia tiên nhân nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Bên này động tĩnh lại như thế nào giấu được kia đầu đại thần tiên nhóm. Thanh Nguyên tiên quân cơ hồ là trống rông xuất hiện ở nơi đó. Hắn từ đám mây nhảy xuống, một phen chế trụ Ô Tinh Tinh thủ đoạn, đem nàng một chảo, vùng, liền ôm vào trong lòng ngực. Ngay sau đó mặt vô biểu tình mà đối với Dạ Xoa giơ tay. Dạ Xoa bay nhanh xoay người, Mao Đủ Kính Nhi điên cuồng mà hướng trong động bỏ chạy đi. Vâng. Phần 307. Vang lớn rơi xuống đất, kia cửa động khép kín thượng, chỉ một trận khói trắng hiện lên, chỉ dư nửa cái Dạ Xoa ngông. Đóng giữ một bên tiên nhân. Nôn. Mà Thanh Nguyên tiên quân tắc bịt kín Ô Tinh Tinh mắt. Liền cùng năm đó nghe Vô Tương Tử tụng kinh khi, hắn lấp kín nàng lỗ thai giống nhau. Ô Tinh Tinh đẩy đẩy hắn tay, không có thể thúc đẩy, đành phải trước nhỏ giọng hỏi, ngươi đem kia hai cái Dạ Xoa đánh chết sao? Không có, lưu trữ nửa cái mạng. Vậy là tốt rồi. Ô Tinh Tinh nở nụ cười. Tùy Ly chính là thực thông minh nha, chẳng sợ nàng cái gì cũng không có trước tiên nói, hắn giống như cũng đều là hiểu được. Ai? Ô Tinh Tinh thanh âm đột nhiên thay đổi điều. Thanh Nguyên tiên quân đem nàng ôm lên, cứ như vậy xoay người trở về đi đến. Ven đường tiên nhân đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Chỉ là trong lòng đối vị này Ô tiên tử địa vị, tức khắc có càng sâu nhận chi. Ngày hôm trước kia tòa cung điện lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, Thanh Nguyên tiên quân ôm Ô Tinh Tinh đi vào. Phục hổ theo kịp, muốn nói lại thôi, tiên quân, nàng. Thanh Nguyên tiên quân liếc xéo hắn liếc mắt một cái, hắn chỉ phải tạm thời nhắm lại miệng. Này xương Thanh Nguyên tiên quân vỗ về Ô Tinh Tinh sợi tóc, thấp giọng nói, A Tinh thực thông minh. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ, ngươi nhìn đi, ngươi nói chuyện ngữ khí cùng Tùy Ly đều là giống nhau như lúc. Đem Ô Tinh Tinh an trí hảo sau, hắn còn không rảnh lo hỏi nàng, liền trước triệu kiến Phục Hổ. Phục Hổ trước quỳ gối trên mặt đất, sau đó mới ra tiếng nói, ta biết được tiên quân trong lòng hướng vào nàng, chính là nàng lai lịch thành mê, hiện giờ lại đột nhiên chủ động đầu hàng A Tu La giới. Bị ngày ấy A Tu La Vương mang đi sau, đột nhiên lại về tới bảy trọng thiên. Ngài không cảm thấy khả nghi sao? Trên người nàng nào có một chút vết thương? Thanh Nguyên tiên quân cổ họng khẽ nhúc nhích. Sợi tóc tán loạn chút, rũ ở bên má, chọc người thương tiếc. Chóp mũi, cằm, cổ, bàn tay, đều bị bùn đất lăn đến dơ hề hề, váy áo đều nhíu. Nàng đã như thế ra sức. Có thể nào tính không có một tia vết thương? Phục Hổ tiếp tục nói, một cái nhu nhược nữ tiên, như thế nào có thể lông tóc vô thương từ như vậy đáng sợ A Tu La giới chạy ra tới. Thanh Nguyên tiên quân nghe thế câu nói, đáy mắt một chút lánh quang lướt qua. Hiện giờ nàng nhưng không nhu nhược. Có quân thiên các ngọc giản uy, chẳng qua thời gian dài ngắn sự thôi. Thần quân cũng sẽ nghĩ như vậy. Thanh Nguyên tiên quân bấm tay khẽ phía dưới trước pháp khí. Pháp khí chuyển động lên, chán ra bạch quang. Cái gì? Phục Hổ nhất thời không minh bạch hắn ý tứ. Trở về đi, người ta thượng có vài phần tình nghĩa ở. Ngươi hôm nay như thế bôi nhọ nàng, ta bỏ qua cho ngươi. Thanh Nguyên tiên quân lãnh đạm nói. Phục Hổ ngơ ngác quỳ gối nơi đó, trong mắt toát ra vài phần không thể tin tưởng. Nhưng hắn thói quen phục tùng tiên quân, vì thế rốt cuộc vẫn là khấu dập đầu, sau đó đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Tướng quân, có tiên nhân chiều hắn đón đi lên. Phục Hổ há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói. Ngươi nọ thật cẩn thận hỏi, Ô tiên tử như thế nào? Lại về rồi. Phục Hổ nhíu mày, tức giận nói. Ta như thế nào biết được? Người nọ vội vàng cáo tội. Nhưng chờ Phục Hổ chân trước vừa đi, hắn sau lưng liền đem tin tức chuyển đến thần quân trên bàn. Người này đúng là ngà tham. Thần quân thu được hắn tin tức, lại rất kinh ngạc. Ngươi hiện giờ ở địa phương nào? Ngà tham cũng thực kinh ngạc, vội nói, hồi thần quân, ta còn ở bảy trọng thiên A. Bằng không còn có thể tại nơi nào đâu. Thần quân không có hỏi lại. Hắn giữa mày di động vài giờ âm ú chi sắc, nhưng thực mau liền biến mất không thấy. Không cần hỏi lại. Lấy Thanh Nguyên tính tình, không có giết Nga Tham, thậm chí liền đem hắn trông giữ lên hành động đều không có. Này đã cũng đủ khác thường. Có lẽ Thanh Nguyên đã đoán được, Nga Tham sau lưng có sai xử người. Có lẽ Thanh Nguyên chính là đang đợi, chờ Nga Tham hướng hắn truyền tin. Hiện giờ tin đã chuyển, Thanh Nguyên có phải hay không cũng đã biết được hắn ở trong đó tác dụng. Bất quá cũng may, Nga Tham này ngu xuẩn vẫn là truyền lại một chút hữu dụng đồ vật. Ô Tinh Tinh trốn đã trở lại, Phục Hổ mặt hoài khó hiểu căm giận chi sắc, từ Thanh Nguyên nơi đó rời đi. Này trong đó tự nhiên cũng có kỳ quặc. Thần quân ánh mắt lánh khốc mà chụp phủi trong tầm tay quỳ xuống đất cuộn tròn thần thú. Hắn không thể không bắt đầu hoài nghi. Ô Tinh Tinh cùng kia A Tu La Vương là quen biết cũ. Đi qua nàng quan hệ, Thanh Nguyên sớm đã cùng A Tu La giới có liên lụy. Như thế chậm chạp không có giải quyết rất bảy trọng thiên sự, là bởi vì Thanh Nguyên không có bổn sự này sao? Đương nhiên không có khả năng. Không có người so với hắn càng rõ ràng Thanh Nguyên đến tột cùng có được kiểu gì đáng sợ lực lượng. ta hảo nhi tử, không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là phản bội ta. Thần quân một chân đá văng thần thú, nhặt cấp mà xuống. Chính là, hắn tưởng không rõ, chỉ một cái ô tinh tinh, sao có thể khởi đến như vậy đại tác dụng, ở như vậy đoạn thời gian nội, khiến cho ký ức hoàn toàn biến mất thanh nguyên tiên quân, rời xa phụ thân hắn, chạy về phía một cái khác phương hướng. Trừ phi, thanh nguyên không có mất trí nhớ. Càng là đi xuống tưởng, thần quân sắc mặt liền càng là khó coi. Chật, hắn lại nghĩ đến thanh nguyên tiên quân liên tiếp xuất nhập quân tiên các. Xem ra là ở tìm giải trừ cấm chế phương pháp. Tuy ý lấy như vậy nhiều ngọc giản, là vì che giấu này chân thật mục đích. Nhưng thanh nguyên như thế nào sẽ tìm được đâu? Kia đồ vật. Rõ ràng đặt ở chỉ hắn một người biết được địa phương. Cái kia cực đặc biệt địa phương. Thần quân ở dưới bậc ngồi hồi lâu, rốt cuộc vẫn là thắng không nổi trong lòng đang y. Giống như vậy sự, hắn là tuyệt không sẽ mượn tay người khác. Hắn muốn đích thân đi coi một chút. Một khi xác nhận thanh nguyên có ký ức, hắn liền muốn một lần nữa mưu hoa. Thần quân nửa cái tùy tùng cũng không có mang. Thậm chí còn hóa thành một cái cực không chớp mắt đảo dược đồng tử bộ dáng, lập tức chiều Cửu Trọng Thiên cấm địa mà đi. Cửu Trọng Thiên cấm địa thực tế cũng không có thứ gì, chẳng qua có một tòa không mồ. Không mồ liền bia cũng không có. Thanh Nguyên thượng khi còn bé, hắn liền chỉ vào kia không mồ nói, nơi này nằm chính là ngươi mẫu thân. Này đó là thần quân không nghĩ ra địa phương. Lấy Thanh Nguyên tính tình, như thế nào bỏ được đảo lên mẫu thân phần mộ tới lấy trong đó đồ vật đâu. Thần quân trầm khuôn mặt, giơ tay bấm tay niệm thần chú. Ngay sau đó cổ tay háo vung lên. Kia không mổ thượng phúc đá phiến liền lập tức mở ra, phía dưới đè nặng bùn đất nghiêng đầy đất, lộ ra phía dưới một ngụm quan tài. Thần quân đẩy ra quan. Bên trong phóng một khối mềm bố. Mềm bố phía trên cắm số căn thúy sắc châm. Châm như là đóng băng thành, cũng như là ngọc đúc liền, châm tuy tế, nhưng để sát vào liền có thể nhìn thấy bên trong mơ hồ lưu động quang hoa. Nay trong đó chịu tải, liền đều là thanh nguyên tiên quân kia một đoạn lại một đoạn ký ức. Mượn vật ấy, hắn có thể dễ dàng rút ra thanh nguyên ký ức, cũng có thể dễ dàng rót vào hắn muốn thanh nguyên có được ký ức, giả tạo ký ức. Không có động quá. Thần quân nhíu mày, ngồi dậy, giơ tay vung lên, quan tài liền lại lần nữa khép lại. Chính mắt nhìn thấy đồ vật còn ở, thần quân vốn nên cảm giác được nhẹ nhàng, nhưng hắn trong lòng như cũ giống như huyền một khối tảng đá lớn. Thanh nguyên, thanh nguyên, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Thần quân phát hiện chính mình đều xem không rõ ràng. Hắn xoay người, đi ra cấm địa. Phần 308. Đầu tiên là đi luyện đan cung điện, ở bên trong dạo qua một vòng nhi, mới biến trở về thần quân bộ dáng, về tới thần quân điện. Chỉ là hắn mới vừa rồi ngồi xuống không lâu sau, liền đằng mà một chút đứng lên. Không đúng. Hắn trầm giọng nói. Không đúng chỗ nào đâu. Thần quân xúc địa thành thốn, dây lát liền ra thần quân điện. Sau đó lần này hắn liền biến hóa cũng không rảnh lo, lập tức đi cấm điện. Quả nhiên. Thanh nguyên tiên quân thân ảnh xuất hiện ở kia tòa không mồ bên. Bên người còn đứng cái kia tiểu yêu quái. Ô tinh tinh quay đầu lại trông thấy thần quân, vội túm hạ thanh nguyên tiên quân tay háo, nói, thần quân tới. Thanh nguyên tiên quân lại là không nhanh không chậm mà chuyển qua thân. Thần quân nhìn chăm chú lại xem. Thanh nguyên trong tay nâng kia khối mềm bố, bố thượng thúy châm như cũ chán oánh oánh quang hoa. Một bên không mổ tự nhiên là sớm đã mở rộng ra. Thần quân sắc mặt tâm trầm. Từ hắn này trương cơ hồ cùng túy ly giống nhau như lúc gương mặt làm ra như vậy biểu tình. Thế nhưng có vẻ có chút đáng sợ. Bất quá chỉ trước mắt, thần quân liền lại khôi phục bình thường chi sắc. Thần quân tiến lên một bước, thở dài, Thanh Nguyên, ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ thân thủ đảo khai mẫu thân người phần mộ. Bên trong có mẫu thân của ta sao? Thanh Nguyên tiên quân nâng lên đôi mắt, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo chi sắc, ngài đối mọi người, trước nay đều là nói, ta không có mẫu thân. Ta bất quá là ngài trên người xá lại một bộ phận. Thần quân cười nói, lời này ta không phải sáng sớm liền cùng ngươi giải thích qua. Người mẫu thân là Thấm Hà Long Nữ. Vạn năm trước, Thấm Hà dám can đảm phản loạn tiên giới, mẫu thân ngươi tuy cùng ta tình đầu ý hợp, nhưng cũng không muốn lưng đeo ruồng bỏ cha mẹ cùng tộc nhân đeo danh, bởi vậy sinh hạ ngươi sau liền hôn mê ở thấm trong sông, còn không được ta vì nàng lập địa, càng không được ta đề cập nàng tồn tại. Nàng cả đời đều chỉ có thể là Thấm Hà nữ nhi. Ô tinh tinh nghe đến đó, đều âm thầm nhíu mày. Hắn hảo có thể chăng nha? Rõ ràng đều đã muốn chạy tới này một bước. Lại còn muốn đi xuống diễn hảo phụ thân. Hắn nếu là nhận được ninh giận, hai người nhất định như tầm như, mã tầm mã, rất có nói. Ta là có một cái mẫu thân, nàng cũng là từ trong nước tới. Chẳng qua không phải Thấm Hà, mà là Nếu Thủy. Thanh Nguyên tiên quân đốn hạ, nhàn nhạt hỏi lại thần quân, phải không? Ngươi từ chỗ nào nghe tới? Thần quân kinh ngạc nói, ngươi nhưng biết được Nếu Thủy là địa phương nào? Ngươi mẫu thân mỹ lệ, thiện lương, nhân khó có thể lấy hay bỏ trong lòng đại nghĩa, mới tự sát mà chết. Ngươi làm con trai của nàng, lại muốn đem nàng cùng Nếu Thủy nhắc lên quan hệ. Thần quân sắc mặt trầm xuống, mặt mày sắc bén, Nếu Thủy, ngại tội nghiệt tà ác trầm đến chỗ. Ý của ngươi là, ngươi mẹ đẻ là một cái ác nhân sao? Ngươi như thế nào không làm thất vọng nàng? Ô Tinh Tinh không mau nói, làm ác nhân lại có cái gì không tốt? Ác nhân còn hiểu được thương tiếc chính mình hải tử. Người tốt đâu? Im miệng. Ngươi này dã thú, há luôn được với ngươi chen vào nói. Thần quân lạnh giọng quát lớn nói. Quát lớn xong, hắn lại phóng mềm biểu tình, nói, ngươi là thanh nguyên trong lòng sở ái, ta nguyện ý tôn trọng hắn ý tứ, làm ngươi làm hắn thế tử. Nhưng ngươi không nên như thế không có tôn ti. Ô Tinh Tinh trừng mắt hắn, nói hiệu nói vượng, ngươi rõ ràng muốn giết ta. Thần quân nhấp môi không nói. Như thế ba người giằng co. Sau một lúc lâu, thần quân hầu trung mới tuôn ra một tiếng bất đắc dĩ cười, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ chính ngươi là chết như thế nào. Vậy ngươi như thế nào còn dám hướng ta trước mặt đưa? Không sợ lại chết một lần sao? Lời này vừa ra, nghiễm nhiên là không hề chứa đi. Ô Tinh Tinh như cũ trừng mắt hắn, nói, ta vì sao sợ ngươi? Thừa ngươi như vậy tiểu nhân. Luyến tiếc tùy. Thanh nguyên như vậy tốt binh khí, ngươi không đem hắn coi như nhi tử, ngươi chỉ cần hắn vì ngươi làm trâu làm ngựa. Vĩnh sinh vĩnh thế củng cố ngươi cái này phụ thân quyền lực cùng địa vị. Vì thế, ngươi muốn giết chết hắn sư hữu, giết chết ta. Liên vì làm hắn trong lòng chỉ thuận theo ngươi. Rõ ràng nhát gan chính là ngươi. Thần quân nghe nàng nói xong, lại không có bị chọc giận đến khí độ hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn về phía thanh nguyên tiên quân, ngươi liền tùy ý nàng như vậy bôi đen ngươi phụ thân sao. Thanh nguyên tiên quân chỉ nâng lên tay tới, nhéo hạ Ô Tinh Tinh bởi vì quá mức kích động mà nổi lên hồng vành hai. Thần quân. Xem ra là không thể vãn hồi rồi. Hắn thở dài, lại nói tiếp nàng là như thế nào bị ta giết chết. Có một việc ta cũng là mới vừa nghĩ đến đâu. Ô Tinh Tinh nghiêng đầu, đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn. Thầm nghĩ đều như vậy, hắn còn có cái gì rảo biện nói có thể nói đi. Thần quân nhìn Ô Tinh Tinh, lộ ra điểm kỳ dị tươi cười. Hắn nói, ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi đường đường tiên quân chuyển thế, ở nhân gian như thế nào dễ như trở bàn tay mà liền thích thượng một nữ tử. Chờ ngươi quy thiên sau mất ký ức. Thế nhưng cũng vẫn là sẽ ở ngắn ngủn mấy ngày nội thích thượng nàng. Thanh nguyên tiên quân bất động thanh sắc mà vê nổi lên một quả châm. Thần quân đồng tử một trường, làm như vì ngăn cản hắn động tác, bay nhanh nói, thanh nguyên ngươi liền không muốn biết, nàng đến tột cùng vì sao bị ta giết chết lúc sau, còn có thể lần thứ hai sống lại như lúc ban đầu sao. Thanh nguyên tiên quân không hề làm tạm dừng, đem kim đâm nhập khách chủ huyệt. Thần quân phẫn nộ đến cực điểm, rốt cuộc gáp không được cảm xúc. Đó là bởi vì ngươi mất đi kia trái tim. Hiện giờ chính suy ở nàng ngực bên trong. Ngươi thích nàng. Ha. Buồn cười đến cực điểm. Chẳng qua là ngươi thần hồn, ngươi thân hình, bản năng hướng chính ngươi kia trái tim rửa sắt thôi. Ngươi trong cơ thể chảy xuôi chính là ta máu, là vân mộng máu. Ngươi nói không sai, ngươi mẫu thân không phải thấm hà long nữ. Nàng là Nếu Thủy Trạch mẫu. Nàng là một đoàn tà khí biến thành. Ngươi một lòng, ngươi như vậy một người, một nửa dơ bẩn tà ác, một nửa máu lạnh vô tình. Như thế nào thích thượng người khác? Ta chung này nửa đời, cũng không thể làm ngươi đối ta cái này cha ruột có nửa phần phụ tử thân tình. Huống chi là nàng. Ngươi không yêu nàng, ngươi ái chỉ là chính ngươi kia trái tim. Chương 132 trái tim. Trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Liên ở thần quân thần sắc chậm rãi khôi phục như thường thời điểm, Ô Tinh Tinh mới tiểu tâm mà đã mở miệng, cái kia. Ta không nghe hiểu. Thần quân. Ô Tinh Tinh vẫn là quyết định ôm ham học hỏi tinh thần, nghiêm túc hỏi, ý của ngươi là, ta. Có hai trái tim. Trong đó một lòng, là thuộc về hắn. Nàng chỉ thanh nguyên tiên quân. Thần quân sắc mặt khó coi, không nói gì. Hắn nếu là trả lời nàng, chẳng phải đọa khí thế. Chính là ta như thế nào sẽ có hai trái tim đâu. Hảo kỳ diệu. Nguyên lai ngươi lòng đang ta nơi này. Ô Tinh Tinh nhìn bên cạnh thanh nguyên tiên quân. Nàng nhăn mặt, chính là ta giống như không có biện pháp móc ra tới còn cho ngươi. Ta chỉ còn này một viên. Thanh nguyên tiên quân chậm rãi giơ tay, xoa xoa nàng ngực. Hắn nói, không cần trả ta. Thần quân. Hắn nhìn về phía thanh nguyên tiên quân, ở như vậy đoạn thời gian nội thích thượng nàng, ngươi liền không cảm thấy quái gì sao. Thanh nguyên tiên quân nhàn nhạt nói, bởi vì vô luận như thế nào, ta đều sẽ thích nàng. Thần quân cười lạnh một tiếng, ngươi không bằng thử xem, đem nàng này viên thuộc về ngươi tâm đảo ra lúc sau, ngươi hay không còn thích nàng. Thanh nguyên tiên quân lại nói, ta lòng đang nàng lồng ngực bên trong nhảy lên, đó là tốt nhất nơi đi. Đối với hắn tới nói, thậm chí càng như là một cọc kỳ diệu hỷ sự. Dường như hắn bất cứ lúc nào đều sẽ cùng nàng cùng tồn tại. Trên đời này sẽ không có nữa so này càng thân mật khoảng cách. Thần quân nhìn về phía Ô Tinh Tinh, ngươi sẽ không bởi vậy lòng có khúc mắc sao. Này trái tim nếu là suy ở người khác trên người, người khác liền có thể đạt được thanh nguyên yêu thích. Ô Tinh Tinh ngắt lời nói, sẽ không. Nàng nhíu nhíu mày, nói, ngươi nói toàn là mê sảng. Một người như thế nào đi ai chính mình tâm đâu? Hắn sẽ hôn môi hắn tâm sao? Hắn sẽ cùng chính mình tâm song tu sao? Hắn sở ta cái đuôi. Ngông nô. Thanh Nguyên Tiên Quân bưng kín nàng ngôi. Nói thêm gì nữa, đại để nói cái gì đều phải nói ra. Ô Tinh Tinh cắn một ngụm hắn ngón tay. Thanh Nguyên Tiên Quân làm như bất đắc dĩ, liền chỉ vỗ hạ nàng ngôi, trấn an hạ nàng không mau. Ô Tinh Tinh đè lại hắn tay, nói tiếp, ta cắn hắn một ngụm, hắn không tức giận, đương nhiên là bởi vì thích ta nha. Thần Quân bị bọn họ này phiên động tác sinh sôi khí cười, hảo bãi, xem ra các ngươi hai người tự cho là tình ý chân thành, vô luận ta nói cái gì đều không thể lay động. Ngươi cũng không cần lại nhéo kia mấy cái cốt châm, ta biết được ngươi là cố ý dẫn ta tức giận, lấy xác nhận thứ này thật giả. Thần Quân nhìn chăm chú vào Thanh Nguyên Tiên Quân, than thở nói, lúc trước ngươi thường xuyên xuất nhập bảy trọng thiên, nửa điểm không làm che lấp, lại không chút nào sợ hãi mà đem Ô Tinh Tinh đưa tới ta trước mặt, cũng là vì dẫn ta sinh nghi. Ngươi không giết Nga Tham, cũng là vì bức ta tiến đến xem xét cốt châm thượng ở không. Ngươi căn bản không biết ta sẽ đem đồ vật giấu ở nơi nào, sợ làm hết thảy, bất quá nhất chiêu ném đá dò đường thôi. Ngươi thật không hổ là ta nhi tử. Thanh Nguyên Tiên Quân không có ký ức, nhưng cuối cùng hắn từng bước một thử đến ra chính mình muốn kết quả. Phía dưới ngươi lại chuẩn bị như thế nào làm đâu? Thần Quân bất đắc dĩ mà cười một cái, ta có thể coi như hôm nay không có đã tới nơi này. Hắn nói xong, nhìn Thanh Nguyên sắc mặt, tức khắc trên mặt bất đắc dĩ chi sắc càng đậm, nhưng nhìn qua, ngươi cũng không nguyện ý như vậy. Thanh Nguyên Tiên Quân ngữ khí như cũ bình đạm, đúng vậy. Thần Quân chậm rãi hướng bọn họ đi tới, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi nhất định phải tranh cái minh bạch hậu quả đâu? Vẫn là nói, ngươi đã là nghĩ kỹ rồi, muốn công nhiên phản loạn ta. Ô Tinh Tinh không khỏi lặng lẽ ngừng lại rồi hô hấp, cuộn lên ngón tay. Này xương Thanh Nguyên Tiên Quân cùng Việt Tàm Thần Quân bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy lãnh khốc chi sắc. Ngay sau đó, Thanh Nguyên Tiên Quân không chút do dự, chân chính đem kia một loạt thúy châm đâm vào trong đầu. Thanh Nguyên. Thần Quân quát chói tai một tiếng, thay đổi sắc mặt. Hắn không vội đi tới, giơ tay huy tay háo, năm ngón tay làm chảo trạng. Kia cường đại, cơ hồ lệnh người hít thở không thông uy thế đón đầu áp xuống. Khoảnh khắc, Ô Tinh Tinh cùng Thanh Nguyên Tiên Quân lại là ở dưới mí mắt của hắn, sinh sôi mà biến mất. Thần Quân sắc mặt tâm trầm, lần thứ hai hét lớn một tiếng, Thanh Nguyên. Nhưng không người đáp lại hắn thanh âm. Hảo! Hảo! Đã sớm tinh kế hảo. Phần 309. Hắn dưới sự giận dữ. Trên cửu trọng thiên phát ra rầm rầm tiếng vang, toàn bộ cấm địa trở thành bột mịn. Thanh Nguyên Tiên Quân một đốn, đây là địa phương nào? Ô Tinh Tinh, yêu cảnh. Thanh Nguyên Tiên Quân, yêu cảnh như thế nào ở trên trời? Ô Tinh Tinh, không phải ở trên trời, là ở ta trong túi. Thanh Nguyên Tiên Quân nói, ngươi không có khai thiên tích địa năng lực, nhưng lại có thể như thế thao túng một cái độc lập thế giới. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ ngươi tới không chuẩn ngươi cũng có thể. Giọng nói rơi xuống, một đầu thật lớn lao hổ từ đỉnh núi nhảy xuống, thẳng đến Ô Tinh Tinh mà đến. Thanh Nguyên Tiên Quân thấy thế đang muốn động tác. Ô Tinh Tinh chảo một cái đã bắt được hắn tay háo, đừng núp nhích. Lao hổ ở Ô Tinh Tinh trước mặt kịp thời mà dừng lại, ngay sau đó hóa thành hình người. Đó là cái đầu bạc thanh niên. Thanh niên trước nhìn thoáng qua Thanh Nguyên Tiên Quân, hắn không phải. Ô Tinh Tinh liên tục lắc đầu nói, không phải cùng cái. Bạch Nhận liền không hề hỏi, chỉ nói, phụ vương hắn chờ ngươi thật lâu. Thanh Nguyên Tiên Quân thực mau liền biết được, cái gọi là không phải cùng cái, đến tột cùng là có ý tứ gì. Hắn ở đỉnh núi gặp được một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh cơ hồ cùng hắn nhất trí vô nhị, liền khuôn mặt cũng là giống nhau. Thanh Nguyên Tiên Quân lập tức đi tới kia thân ảnh trước mặt. Mặt khác lớn nhỏ yêu quái thấy thế, không khỏi sợ hãi mà khe khẽ nói nhỏ lên, có một cái liền đủ đáng sợ, như thế nào lại tới một cái. Nếu là lại đánh lên tới, chẳng phải lại muốn oanh rớt hai tòa đỉnh núi. Thanh Nguyên Tiên Quân ánh mắt rơi xuống cái này tùy ly thân, một chút trở nên rõ ràng lên. Nguyên lai chỉ là một đoàn linh khí biến thành, chỉ là tạo vật như vậy tinh tế, hẳn là cực kỳ không dễ. Hắn ngước mắt nhìn chung quanh một vòng nhi, sơn thủy đều là ảo cảnh. Lam ngộng. Này xương Ô Tinh Tinh gặp được yêu vương. Yêu vương sắc mặt nhưng quá khó coi, mở miệng liền hỏi, mấy ngày nay ngươi lại đã đi đâu? Sao không có bên dưới? Yêu vương rất là không mau, trong lòng nói, con hắn cũng không có như vậy bất kham đi, liền vì tránh né liên hôn, nói chạy liền chạy lạc. Ô Tinh Tinh nói, ta ở trên trời. Yêu vương, cái gì? Ô Tinh Tinh hỏi hắn, lúc trước ngươi lời nói còn giữ lời sao? Yêu vương, tự nhiên giữ lời. Nhưng muốn xem tu chân giới thành ý bao nhiêu. Ô Tinh Tinh nói, không kịp nói như vậy nhiều, ta mang ngươi đi ra ngoài, bên ngoài đó là cửu trọng thiên, ngươi xem trực tiếp cùng bọn họ đánh lên tới, được không? yêu vương. Bên ngoài chính là cửu trọng thiên. Năm đó Dung Di cũng không có thể đánh đi lên cửu trọng thiên. Yêu vương nhìn nàng ánh mắt chợt một túc. Nàng một người đánh đi lên. Nói giỡn. Ô Tinh Tinh sợ hắn không tin, vội nói, ta còn mang theo cá nhân tiến vào, hắn là Thanh Nguyên Tiên Quân, ngươi nghe nói qua bãi. Yêu vương hỏi hỏi Bạch Nhận. Bạch Nhận nói, là mang theo cá nhân tới, người nọ trên người vì thế thực trọng. Yêu vương cái này là thật chấn kinh rồi, ngươi liền Thanh Nguyên Tiên Quân đều chụp tới. Này còn do dự cái gì? Chẳng lẽ đường đường yêu tộc còn không bằng một nhỏ yếu nữ tử? Bạch Nhận, tức khắc truyền ta mệnh lệnh, yêu tộc trên dưới cùng chuẩn bị chiến tranh, tùy ta xuất phát. Yêu vương lạnh lùng nói. Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh, không phải chảo, hắn cùng chúng ta là cùng nhau. Yêu vương nhìn nàng ánh mắt nháy mắt phức tạp lên, nga, nhưng thật ra đã quên. Người kia phu quân đúng là Thanh Nguyên Tiên Quân chuyển thế. Hắn cùng chúng ta yêu tộc chính là đại thù A. Giọng nói rơi xuống, kia xương Thanh Nguyên Tiên Quân chậm rãi đi đến, còn lại tiểu yêu căn bản liền cản cũng không dám cản trở. Đối người này sợ hãi, cơ hồ là từ tổ tông kia một thế hệ liền khắc vào máu. Ô Tinh Tinh nhăn lại mi, thở dài nói, kia. Vậy ngươi muốn tìm hắn báo thù sao? Yêu vương đối thượng Thanh Nguyên Tiên Quân lạnh nhạt hai tròng mắt. Yêu vương. Tính. Mấy ngàn năm trước căm hờn ai lại nói được thanh đâu. Báo thù cũng nên là Xích Tiêu vì Dung Di báo thù. Ô Tinh Tinh. Thanh Nguyên Tiên Quân chậm rãi đi lên trước, hỏi, ngươi muốn tìm yêu tộc giúp ta? Ô Tinh Tinh, đúng vậy. Thanh Nguyên Tiên Quân nhìn thẳng yêu vương. Yêu vương trên mặt thần sắc bất biến, nhưng sau lưng lại là có chút hăng ý. Mấy ngàn năm trước. Hắn thấy Thanh Nguyên Tiên Quân khi còn bất quá là một con ấu hổ. Mà nay hắn đã tiếp nhận Dung Di trở thành tân yêu vương, lại vẫn là ngăn không được mà có chút sợ hãi Thanh Nguyên. Thanh Nguyên Tiên Quân nhìn chằm chằm hắn xem một lát, rốt cuộc dịch khai ánh mắt. Hảo! Thanh Nguyên Tiên Quân ứng tiếng nói. Từ trước hắn, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người nào tới trợ giúp chính mình. Bởi vì Thanh Nguyên Tiên Quân trước nay là cường đại, cùng chư vị tiên nhân đều không thân cận. Ô Tinh Tinh nói, còn có đâu? Còn có cái gì? Thanh Nguyên Tiên Quân tưởng là Túy Ly đã từng ở nhân gian mặt khác thân bằng cùng bạn tốt sao. Bọn họ cũng tới đến tiên giới. Chỉ sợ rất khó. A Tinh. Lúc này cửa vang lên thanh âm. Có người vội vàng đi tới. Ô Tinh Tinh theo tiếng nhìn lại, đúng là Xích Tiêu. Xích Tiêu thấy Thanh Nguyên Tiên Quân, ánh mắt lạnh lùng, Túy Ly. Thanh Nguyên Tiên Quân thầm nghĩ, xem ra mọi người đều nhận biết hắn là Túy Ly. Bất quá Xích Tiêu ngay sau đó liền sửa lại khẩu, hẳn là Thanh Nguyên Tiên Quân đi. Túy Ly ở nhân gian thể xác đã chết. Nhưng ngươi đường đường tiên quân như thế nào tại đây? Xích Tiêu ánh mắt nhất thời lạnh hơn. Không tồi, thật muốn luận lên, kỳ thật hồ tộc cùng Thanh Nguyên Tiên Quân thù hận lớn hơn nữa chút. Nói đúng ra, kỳ thật là cùng toàn bộ tiên giới thù hận. Năm đó đại yêu xuất chúng cùng thiên nhân nhóm đánh nhau rồi. Cuối cùng là thiên nhân nhóm lấy được thắng lợi. Dung Di thân chết, bất đắc dĩ đem hồ tộc hy vọng gửi với Xích Tiêu một người trên người. Lúc đó Xích Tiêu ở hồ tộc bên trong. Kỳ thật cũng thượng xem như ấu tể. Nhưng ai kêu hắn sinh ra liền có thiên phú đâu. Đương hổ tộc trọng trách giao cho trên người hắn kia một khắc khởi, hắn liền cũng đứng ở tiên giới mặt đối lập thượng. Thanh Nguyên Tiên Quân quay đầu hỏi Ô Tinh Tinh, hắn là ai? Ô Tinh Tinh, hắn là... Ân, hổ tộc tộc trưởng. Ngày xưa hổ tộc là thượng cổ yêu tộc bên trong, nhất cường thịnh chủng tộc. Thanh Nguyên Tiên Quân nói. Xích Tiêu, đúng vậy, mặt sau liền bị Thanh Nguyên Tiên Quân chấm dứt. Dù sao không liên quan chuyện của hắn. Cái này yêu vương nhưng thật ra có thể biết nghe lời phải nói, Xích Tiêu, ngươi phải đương trưởng báo các ngươi hồ tộc thù sao. Ngươi hận ta là vì hồ tộc, vẫn là vì A Tinh. Thanh Nguyên Tiên Quân lại bỗng dưng nói. Xích Tiêu trầm mặc một lát, nói, vì hồ tộc. Thanh Nguyên Tiên Quân, ngươi đại nhưng động thủ. Xích Tiêu, không cần. Hắn đốn hạ, nói, ta không cùng ngươi động thủ, mới là vì A Tinh. Xích Tiêu không muốn nhắc lại cái khác, chuyển thanh nói, ta biết các ngươi muốn đánh thượng cửu trọng thiên. Đi đi. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, chúng ta đã ở cửu trọng thiên. Xích Tiêu. Cùng yêu vương giống nhau, Xích Tiêu cũng ngắn ngủi mà hoảng hốt một cái trước mắt. Cao không thể phàn cửu trọng thiên. Lại nguyên lai chỉ là chỉ trước mắt, liền bước lên. Cùng lúc đó, chờ ở thông thiên thang tiên đồng, chống cằm, nhìn không trước mắt, nhìn chằm chằm đến hai mắt đều mục, nhưng hắn cũng không dám dịch đi nửa điểm ánh mắt. Bên người người khó hiểu, ngươi còn thủ làm cái gì? Không phải sáng sớm liền nói. Sẽ không lại có tu sĩ phi thăng trời cao sao? Chờ nào ngày A-tu-la tộc đánh tới, ngươi chạy đều chạy không kịp. Sẽ không, A-tu-la tộc ở bảy trọng thiên đâu? Ngươi như thế nào biết bọn họ sẽ không lại đến nhất trọng thiên? Phần 310. Tiên đồng cố nén không có cùng bên người người tuyên dương, chính mình là như thế nào đến ô tiên tử coi trọng, ngươi hiểu cái rắm. Sự tình quan trọng đại, hắn không thể nói. Này quan hệ về sau Ô Tiên Tử hay không còn sẽ coi trọng hắn đâu. Liên ở Tiên Đồng gắt gao nhấp môi, đi theo hũ nút dường như ngồi ở chỗ kia, một đôi mắt đều mau nhìn chằm chằm Hoa Khi. Hắn bên người ngồi xổm ngồi tiểu đồng tử, hầu trung chợt tuôn ra một tiếng kinh hô, ngươi xem đó có phải hay không người. Thông thiên thang thượng, có người chậm rãi bước lên bậc thang. Người tới râu tóc trở nên trắng, quần áo phân phật, đều có một cổ tiên phong đạo cốt khí độ. Xin hỏi tiểu hữu, nơi này là địa phương nào? Người tới hỏi. Tiểu đồng tử đoạt thanh nói, nơi đây chính là nhất trọng thiên, ngươi chính là từ nhân gian phi thăng mà đến tu sĩ. Tiên đồng một phen đẩy ra tiểu đồng tử, nói, ngươi nhưng nhận được một vị họ Ô tiên tử. Người tới ngẩn ra, họ Ô. Đại danh chính là Ô Tinh Tinh. Tiên đồng lại gãi gãi đầu nói, ta nơi nào may mắn biết được tiên tử đại danh, nhưng nếu là giống nhau dòng họ, kia tất nhiên là được. Ô tiên tử làm ta tại đây đám người, ngươi tất nhiên chính là nàng phải đợi người. Người tới càng thêm kinh ngạc, là A Tinh kêu ngươi tới. Ô Tinh Tinh đi trước phi thăng, ở tiên giới đều hôn đến cái gì địa vị. Liên này tiên đồng cũng nhậm nàng sử dụng. Là Ô tiên tử kêu ta tới, ngươi theo ta đi thôi. Tiên đồng vui mừng mà đứng dậy nói. Từ từ, mặt sau còn có. Cái gì? Còn có. Tiên đồng cùng kia tiểu đồng tử đều trừng lớn mắt. Là, bọn họ đi được chậm một chút, ta cả gan tiến đến coi một chút, nơi đây đến tột cùng có phải hay không tiên giới. Tiên đồng vô ngữ. Các ngươi đương đây là địa phương nào? Thuốc nhuộm màu xanh biết xem ông lão không biết khi nào cũng đi tới nơi này. Hắn cũng là thực kinh ngạc, tới nhiều người như vậy. Tiên đồng theo tiếng, trong lòng chấn động thật sự. Khi nào phi thăng thành như vậy giá rẻ dễ đến sự. Mà này xương ông lão trên mặt vui sướng chi sắc lại một chút biến mất. Nhiều người như vậy. Duy độc không có hắn phải đợi người. Lúc này kia trước hết bước lên thiên người, nhìn thấy ông lão râu tóc đều rũ mà, cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tiên giới người nên là hạc phát đồng nhan, mỹ lệ càng sâu tu sĩ mới đúng. Hắn tiến lên một bước, bái nói, các hạ chính là phi thăng tới tu sĩ. Xin hỏi các hạ như thế nào xưng hô. Ông lão vây vây tay, không có gì tên họ, không đáng nói cũng. Bất quá hắn nói xong nhưng thật ra tạm dừng hạ, hỏi lại lên, ngươi ra sao môn gì phái? Năm nay bao lớn rồi? Phục Hy Tông, Trương Hồi Văn. Đúng là tam trưởng lão tên. Năm nay nên là 500 tuổi có thừa. Hắn theo sát lại nói. Ông lão lúc này mới tới điểm tinh thần. Giống tiểu Ô cô nương như vậy tuổi nhẹ, tất nhiên là không có gì kiến thức. Giống như vậy sống được lâu lao đông tây, có lẽ là nghe qua hắn đồ nhi. Liên tính cái này chưa từng nghe qua. Một chút tới nhiều người như vậy, luôn có một cái nghe qua đi. Một cái hỏi không đến, liền hỏi lại một cái. Ông lão hỏi, ngươi có từng nghe qua Dễ Ly Vân tên này? Tam trưởng lão suy nghĩ một lát, lắc đầu, chưa từng. Ông lão trầm hạ mặt. Tam trưởng lão hỏi, hắn ra sao môn gì phái? Có khi nếu là đối ngoại nổi lên danh hào, cũng chưa chắc có thể biết được này tên thật. Ông lão lại cười rộ lên, đúng đúng, ngươi nói đúng. Hắn là vô cực môn người trong. Ta lúc đi, hắn nên làm môn chủ. Vô cực môn. Tam trưởng lão sửng sốt. Ông lão một lần nữa vui mừng lên, ngươi nghe nói qua có phải hay không? Là. Tam trưởng lão do dự nói, ta không biết chứng kiến người nọ, có phải hay không ngươi trong miệng Dễ Ly Vân. Ông lão vội nói, ta có bức họa. Ngay sau đó luôn cuống tay chân mà ra bên ngoài đảo ra tới, bày ra khai. Tam trưởng lão không đành lòng nói, ta thấy người nọ khi, hắn đầu tóc hoa râm, nếp nhăn thật sâu, liền trúc cơ cũng chưa xây nên. Không hai ngày liền vũ hóa. Cái gọi là vũ hóa, đó là chết đi. Kia không phải hắn, ta lúc đi, hắn sớm đã trúc cơ. Ông lão vội la lên, những người khác đâu? Vô cực môn chung những người khác đâu? Không có những người khác, chỉ hắn một người. Ông lão lại là một ngông ngã ngồi đi xuống, hắn lẩm bẩm nói, vô cực môn sẽ điêu tàn suy sụp, ta là sớm, có đoán trước. Nhưng hắn như thế nào sẽ không có đâu? Đã sớm hóa thành một bồi thổ sao? Xin hỏi tiền bối, vị kia tên là Dễ Ly Vân đạo hữu là ta đồ nhi. Ông lão che lại mặt thương tâm địa khóc lên, hắn vốn là cái cô nhi, kêu ta nhặt về tới nuôi lớn, lại dạy hắn đi lên tu tiên đường xá. Nhưng ai thành tưởng, hắn mới vừa rồi trúc cơ, ta liền mơ màng hồ đồ mà phi thăng. Lưu lại hắn ở tu chân giới chung, lại như thế nào một người lo liệu như vậy đại tông môn đâu. Có lẽ đã sớm bị người giết. Phục Hy Tông bên trong thầy trò tình nghĩa cũng luôn luôn thâm hậu. Tam trưởng lão nghe tiếng cũng không khỏi mắt phiếm hồng. Tiền bối trước chớ khóc, ta đột nhiên nhớ tới, ta thấy đến vị kia vô cực môn chủ, lúc ấy là như thế này nói với ta. Nói gì đó? Hắn nói từ sư tổ kia đồng lứa bắt đầu, vô cực môn liền thường thường nhặt một ít chiến loạn bên trong, thiên thai bên trong, trôi giạt khắp nơi cô nhi trở về dưỡng. Hắn đó là hắn sư phụ nhặt về đi. Ta tưởng, hắn tuy rằng không phải vị kia dễ ly vân đạo hữu, nhưng vô cực môn sau lại môn chủ sở dĩ đều kiên trì làm như vậy sự, có phải hay không cũng nguyên nhân chính là vì được dễ đạo hữu dạy bảo cùng truyền thừa đâu. Bởi vì ban đầu, dễ đạo hữu đó là từ tiền bối ngươi nhặt về đi dưỡng. Hắn cảm nhớ này phân thầy cho tình nghĩa, vì thế liền từ đây truyền thừa đi xuống. Ông lão nghe đến đó, trong lòng rung động không thôi, đường, thật sự. Lời nói xuất khẩu, không đợi tam trưởng lão lại nói, ông lão tức khắc ngồi dưới đất, che mặt khóc lớn. Tam trưởng lão vội nói, hắn dù chưa có thể cùng tiền bối giống nhau, phi thăng tiên giới, sống lâu trăm tuổi. Nhưng hắn lại làm rất nhiều sự, tạo không biết bao nhiêu đại công đức. Hắn đổ đệ, hắn đổ tôn. Kia rất rất nhiều người, đều sẽ giống hắn cảm kích người giống nhau, cảm kích hắn. Hắn cả đời, xa so người khác lợi hại hơn, càng đáng giá. Ông lão lúc này mới bỏ dậy. Ngươi nói chính là, ta kia hảo đồ nhi, nếu chuyển thế đầu thai, tất nhiên cũng có thể đầu cái nhất tốt thai. Lại chờ thượng trăm năm ngàn năm, có lẽ ta còn sẽ tái kiến một mặt hắn chuyển thế. Tam trưởng lão lại nhớ tới, lúc trước ta thấy đến vị kia vô cực môn chủ, ở trước khi chết tướng môn chủ chi vị lại truyền đi xuống. Ông lão tinh thần chút, hỏi, truyền cho cái nào? Là cái dạng gì người? Là ta kia sư điệt tức phụ, ta cũng coi như nàng nửa cái sư phụ. Nàng họ Ô, trước ta một bước phi thăng tiên giới, không biết ngươi có thể thấy được quá. Ông lão một chút nhảy dựng lên, là nàng. Nguyên lai là nàng. Ông lão đột nhiên lại cười ha ha lên, nước mắt nước mũi chồng sen một đoàn cũng không màng, duyên phận. Thật sự là trời cao chú định duyên phận. Tam trưởng lão cũng cao hứng, tiền bối gặp qua nàng. Gặp qua. Nàng là cái hảo hải tử, ta thích thật sự. Nàng cùng ta cùng nhau đãi vài thiên, sau đó mới đi phía trên đâu. Nàng còn mời ta cùng đi bắt trọng thiên, đúng, muốn đi bắt trọng thiên, muốn đi. Ông lão lại khóc lại cười. Tam trưởng lão cũng không nghĩ tới thế nhưng thành tựu như vậy duyên phận. Còn lại phi thăng mà đến tu sĩ, nghe đến đó, cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tên kia điều chưa biết vô cực môn, thế nhưng sớm liền có cái phi thăng lão tổ tông. Đúng rồi, ta nhớ tới, kia ban đầu vô cực môn chủ Vũ Hoa Khi, còn giao rất nhiều đồ vật cấp tha tinh, trong đó liền có lịch đại tổ sư bức họa cùng di vật. Trong đó có lẽ liền có vị kia dễ đạo hưu. Ông lão cái này cùng ngông chứ hỏa dường như, chạm cũng chạm không được, ngồi cũng ngồi không yên. Đi. Các ngươi mau theo ta đi. Đi nơi nào? Thượng bắt trọng thiên. Ông lão cao quát một tiếng, U Sơn đạo hưu, sặc sỡ động chư vị, mau mau ra tới, có việc muốn làm. Chương 131 Phục Hy Tông tại đây. Thanh Nguyên Tiên Quân mất tích ngày thứ hai, chúng tiên cũng phát giác tới rồi không thích hợp địa phương. Đặc biệt là Phục Hổ, trực tiếp bái kiến thần quân. Thần quân biết hắn không mừng Ô Tinh Tinh. Thần quân thần sắc tiểu tụy, ỉ ngồi đỡ chắn nói, kia họ Ô chỉ sợ là sớm cùng A-tu-la giới có hợp mưu, nàng mang theo Thanh Nguyên, nói biến mất liền biến mất. Phục Hổ nghe được thần sắc ngơ ngẩn, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Thần quân, thanh âm ở ngoài cửa vang lên, nói, kia A-tu-la tộc lại ngóc đầu trở lại, không biết tiên quân ở nơi nào. Đã không có tiên quân, hiện giờ đúng là kế tiếp bại lui. Thần quân sắc mặt khó coi, mà ngay cả một cái đảm đương nổi sự cũng không có sao. Bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng. Nếu là có căng đến khởi tiên giới người, hắn cần gì phải tìm Thanh Nguyên trở về đâu. Thần quân khẽ thở dài một hơi, tam giới kiếp nạn liền ở trước mắt. Chỉ có bổn quân tự mình đi trước. Phục Hổ hoàn hồn, dập đầu nói, thần quân chi lực, Á Tu La tộc có thể nào đương. Phần 311. Không cần khen tạo. Thần quân xua tay, nói, Phục Hổ tướng quân luôn luôn đi theo Thanh Nguyên. Hôm nay liền từ ngươi tới làm tiên phong đi. Phục Hổ cổ họng giật giật. Là. Tới bẩm báo tiên nhân nói được còn chưa đủ chuẩn xác. A Tu La tộc lại đánh vào bảy trọng thiên, cơ hồ này đây gió cuốn mây tan chi thế, liền căng thiên cây cột đều đổ. A Tu La chúng liền khuynh xảo dũng mãnh vào bắt trọng thiên đi, bị tiên nhân ngăn cản ở bắt trọng thiên biên giới. Hai bên giao chiến, hảo không kịch liệt. Thần quân đến thời điểm, kia đỏ đậm nước sông từ A Tu La giới chảy ra, phủ kín khắp đại địa. Kinh lưu chỗ tiên thảo tiên hoa khô héo tăng dã. A Tu La Vương cao ngồi ở kiệu phía trên cao nhìn xuống mà nhìn chăm chú vào trên chiến trường biến hóa. Hảo sinh can rỡ. Thần quân lạnh giọng dứt lời, giơ tay đưa tới một vật. Đó là một thanh kiếm. Thân kiếm trường du 10 tới trượng, mũi kiếm hàn quang rạng rỡ, lại là lấy tự bổ thiên thạch, chính là sáng lập thiên địa khi liền có thanh khí. Hướng chiến trường trung rơi xuống, lập tức chém chết mấy chục cái A Tu La tộc. Liền cùng chi giao chiến tiên nhân đều bị vạ lây mấy cái, trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Nay cử nhất thời đem mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn lại đây. Các tiên nhân sợ hãi mà bài nói, thần quân. Thần quân cũng không xem bọn họ, lập tức huy tay háo mà động, thẳng chỉ A Tu La Vương. A Tu La Vương vẫn mang hắn kia trương giữ tợn mặt nạ, không né không tránh. Chỉ nghe được anh một thanh âm vang lên, một đầu gạ rủ ạ sông thẳng mà thượng, mở ra thật lớn điểu miệng ngậm lấy mũi kiếm. Mũi kiếm xỏ xuyên qua mà nhập, nhưng cũng không thể gạ rủ ạ mảy may. Huyết lưu đầy đất. Nhưng kia căng ra cánh chim, phảng phất so núi đá còn muốn cứng cỏi. Chúng tiên thấy thế, đều không khỏi cảm thấy chấn động đến cực điểm. Phượng Hoàng, Chu Tước, này tâm tính thế nhưng không kịp nó. Chờ kia kiếm thế tới bị cắt giảm đi, gạ rủ ạ mới vừa rồi quanh thân bốc cháy lên lửa lớn, thiêu đến nửa căn lông chim cũng không dư thừa, duy độc một viên màu xanh lơ lưu ly tâm. Kia A Tu La Vương giơ tay một tiếp, liền chính chính phủng ở kia trái tim. Thần quân mi đôi chịu động một chút, trong lòng cũng không khỏi bay nhanh mà xẹt qua một tia hâm mộ đố kỵ. Bực này ngu dốt chi vật, lại hết sức trung thành, phục tùng độ cực cao, một lòng vây quanh che chở vị này A Tu La Vương. Thần quân giơ tay, thu hồi kiếm. Bổn quân cực thưởng thức ngươi dưới trướng bộ chúng, bọn họ không sợ sinh tử, tuy khuôn mặt xấu xí, nhưng nội bộ có một viên cẩm tú tâm. Kỳ thật ngươi A Tu La chúng cố thủ ngươi A Tu La giới, mà ta tiên nhân cư trú bầu trời, không liên quan với nhau, cần gì phải một hai phải động can qua. Thần quân biểu hiện ra một loại thượng vị giả bao dung. Nhưng kia A Tu La Vương, cũng chính là Tân Ngao, không cấm cười lên tiếng, ngươi hắn nương còn cố làm ra vẻ nói cái gì mê sảng. Liên ngươi chiêu này, lão tử làm hoàng đế thời điểm liền dùng nhị. Vẫn là Tân Ly giáo đâu. Thần quân, A Tu La Vương, ngươi hay là đánh không lại, liền bắt đầu đánh giám đi. Thần quân sắc mặt trầm xuống, đồ vô sỉ. Giọng nói rơi xuống, không đợi thần quân lại ngự kiếm. Thiên quân, không tồi, đó là Thanh Nguyên Thiên quân. Thiên quân rốt cuộc tới. Thiên nhân vui mừng mà hô lên thanh. Ở bọn họ xem ra, Thanh Nguyên Thiên quân một lần nữa xuất hiện, tự nhiên ý nghĩa hôm nay chi chiến có thể thực mau bình định xuống dưới. Duy độc thần quân sắc mặt không quá đẹp. Hắn nhìn về phía chính mình thân sinh nhi tử, ta cho rằng ngươi sẽ không tái xuất hiện. Thanh Nguyên Thiên quân cùng Ô Tinh Tinh sóng vai mà đi, ở như vậy tàn khốc kịch liệt chiến trường bên trong, sân vắng tản bộ mà dẫm lên vân đi tới trung gian. Thanh Nguyên Tiên quân nhàn nhạt nói, ta cũng cho rằng ngươi đã đem ta phản loạn việc, thông báo thiên hạ. Lời này nháy mắt kích khởi vô số ổ lên. Phản loạn? Tiên quân như thế nào phản loạn? Đây là có chuyện gì? Thanh Nguyên Tiên quân chuyển mắt nhìn Ô Tinh Tinh, A Tinh, ngươi có nói cái gì muốn cùng hắn nói? Ô Tinh Tinh? Ta sao? Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy không nói điểm nhi cái gì là không rất giống lời nói. Vì thế nàng quay đầu nhìn về phía thần quân, nói, ta rốt cuộc có thể nói ta tới nơi này mục đích là. Chúng tiên sắc mặt khó coi. Thầm nghĩ ngươi tới nơi này mục đích, đó là muốn bắt cóc chúng ta Thanh Nguyên Tiên quân. Ô Tinh Tinh cao giọng nói, ta là tới đánh thượng cửu trọng thiên, cứu ra Thanh Nguyên Tiên quân. Cứu. Chúng tiên phía sau tiếp trước mà đã mở miệng, hoang đường. Tiên quân nơi nào yêu cầu ngươi tới cứu. Thanh Nguyên Tiên quân bên môi lại dạng khai một tia ý cười. Hắn thích nghe nàng nói cho cấp mọi người, nàng là tới cứu hắn. Hắn cũng không cảm thấy này có đọa hắn tiên quân uy nghiêm. Hắn chỉ cảm thấy, tất cả mọi người sẽ thấy, Á Tinh đại hắn tình ý chân thành. Phía sau A Tu La Vương lúc này cũng cười ha hả mà, ngồi xem Ô Tinh Tinh cùng Thanh Nguyên Tiên quân sóng vai bóng dáng. Sớm biết hôm nay, ta nên an bài những người này, ở ngươi bước vào nhất trọng thiên kia một khắc khởi, liền đem ngươi chém giết. Thần quân cảm thán nói, các tiên nhân còn không có cân nhắc minh bạch như thế nào cái ý tứ. Thần quân giơ tay, cự kiếm tả phi hướng Ô Tinh Tinh. Liên gạ rủ ạ đều không để này lực, nàng hẳn là cũng sẽ bị đâm thủng ngực mà qua đi. Lại thấy số đầu gạ rủ ạ hoành lao tới, đồng thời cắn kia thân kiếm. A Tu La Vương một cái lắp mình, bắt được mũi kiếm. Trôi kiếm tắc bị Thanh Nguyên Tiên quân chặt chẽ nắm ở trong tay. Cự kiếm cứ như vậy bị huyền ngừng ở giữa không trung, căn bản không có thể tiếp cận Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh chậm rãi thở phào. Nguy hiểm thật. Thần quân sắc mặt bất biến, A Tu La Vương thế nhưng như thế che chở nàng. Thân ngao. Đây là tự nhiên. Ngươi đương cái nào đều cùng ngươi này lão đông tây giống nhau, đối chính mình thân nhi tử cũng chỉ có mọi cách lợi dụng sao. Chúng tiên chấn động không thôi, cái này liền một chút thanh âm đều phát không ra. Thần quân bất đắc dĩ, nói, Thanh Nguyên, ngươi muốn phóng túng bọn họ nói ra ngươi hết thảy, bao gồm ngươi thân thế sao. Ngươi nếu muốn hảo, một khi bước ra đi, liền lại vô hậu hối lộ. Thanh Nguyên tiên quân hỏi ngược lại, vì sao phải hối hận? Là bởi vì ngươi đời này đều đang hối hận, liền từ mình cập người sao? Ở ngươi trở thành thần quân thời điểm, ngươi liền đang hối hận vì sao sẽ cùng nếu thủy trạch mẫu kết làm vợ chồng. Ta sinh ra thời điểm, ngươi nhìn thấy ta và ngươi tương lai nhân quả dây dưa, ngươi như cũ đang hối hận. Hôm nay, ngươi có phải hay không lại đang hối hận, không có ở ta còn tuổi nhỏ thời điểm, đem muốn ăn ta ý niệm hóa thành thực chất hành động, đem ta huyết nhục cũng hóa thành ngươi thân thể một bộ phận. Vẫn là đang hối hận, ta tự sát khi, ngươi nên trực tiếp phá hỏng ta luân hồi lộ, cũng không đến hôm nay ở vào như vậy xấu hổ cục diện thượng. Thần quân nhếch môi, mắt hàm phẫn nộ chi sắc, ngươi là con ta, ta không muốn cùng ngươi làm này đó miệng lưỡi chi tranh. Nhưng ngươi nhìn thấy tương lai, ngươi biết được chung có một ngày, Á Tu La tộc sẽ quy mô xâm lấn. Ta là ngươi trong tay tốt nhất binh khí, ngươi như thế nào bỏ được vứt bỏ ta? Như thế nào bỏ được buông củng cố ngươi quyền lực cùng địa vị công cụ? Đặc biệt đưa ngươi phát hiện, thần tiên thế nhưng cũng sẽ già cả kia một ngày. Ngươi có thể cảm giác đến, ngươi nguyên bản cường đại tiên lực đang ở tiêu tán. Ngươi lúc trước từ sơn xuyên sông lớn đúc liền cốt cùng thịt, đang ở lấy một loại khác phương thức còn với thiên địa. Mà ta kế thừa ngươi huyết mạch, lại một ngày so một ngày càng cường đại. Ngươi liền càng không muốn dễ dàng vận dụng chính mình tiên lực. Ngươi liền nghĩ tới một cái tốt nhất biện pháp. Khi ta chuyển thế luân hồi, lại trở lại bầu trời, hết thể trọng đầu bắt đầu. Ta không có khác bạn bè thân thích, ta chỉ một cái phụ thân. Làm phụ thân ta, ngươi tự nhiên nhưng dùng ngày đó phía dưới cường hãn nhất huyết thống thân tình tới trói chặt ta. Chỉ cần ngươi ở một ngày, ta liền sẽ như ngươi chăn nuôi khuyển loại giống nhau, ngươi chỉ hướng phương nào, ta liền đi hướng phương nào. Nhưng tiền đề là ta không thể phát hiện, mẫu thân của ta là chết như thế nào, cũng không thể biết được ta kiếp trước là như thế nào phát hiện phụ thân ta, là một cái kiểu gì bạc tình lích kỷ người, càng vì này, ta mấy ngàn năm đều tìm không được tồn tại ý nghĩa. Ta tình nguyện đem ngươi cho ta xương cốt, đúc thành kiếm, đem ngươi cho ta gân mạch rút ra, vứt sái với trong nước. Kia hờ hững cao cao tại thượng tiên quân, đầu một hồi khai tôn khẩu, nói như vậy nhiều nói, lại là vì một chút vạch trần chính mình thân thế trải qua. Thần quân giận cực phản cười, làm một người dưới, vạn người phía trên tiên quân không hảo sao. Thanh nguyên tiên quân hỏi lại hắn, làm cầu hảo sao. Thần quân, ngươi là con ta. Ta như thế nào hại ngươi? Thanh nguyên tiên quân, mẫu thân của ta cũng từng là thê tử của ngươi, ngươi lại có thể nào hại nàng? Thần quân, chúng tiên đã nghe choáng váng. Thần quân cùng tiên quân chi gian nhất tư mật việc, bị mở ra tới ở bọn họ trước mặt, bọn họ trong lòng một bên kinh hãi, một bên lại không dám lắng nghe. Tân Ngao nghe xong cái như lọt vào trong sương mù, còn ở phía sau loát quan hệ đâu. Đại khái chính là đương cha, không đem nhi tử đương nhi tử đau. Phàm là có điểm chuyện gì, đều làm nhi tử đi xuất lực. Chính mình còn đã từng động quá đem nhi tử ăn, đem hắn lực lượng chiếm làm của riêng ý niệm. Chính mình đâu, bởi vì yêu quý một thân tiên lực, dù sao là cái gì cũng không chịu làm, chỉ lo đem nhi tử lợi dụng đến chết, chờ đến không thể lại lợi dụng kia một ngày, lại ăn luôn hắn, dùng hắn huyết nhục tới phụng dưỡng ngược lại chính mình. Sử chính mình một lần nữa khôi phục lực lượng, là ý tứ này. Nay xương thần quân trầm khuôn mặt, sau một lúc lâu đều không có lại mở miệng. Phần 312. Trong thiên địa yên tĩnh cực kỳ. Nay xương ô tinh tinh lặng lẽ câu lấy thanh nguyên tiên quân ngón tay. Nàng nhỏ giọng nói, nghe tới đau quá a. Thanh nguyên tiên quân phản nắm lấy tay nàng chỉ, nắm chặt đến gắt gao. Thần quân một chút cười lên tiếng, hảo bãi. Ngươi nói không sai, ngươi sinh hạ tới khi, ta liền muốn giết ngươi. Chỉ là ta không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng ở tập thừa ta cùng Vân Mộng huyết mạch sau, biểu hiện đến cường đại như vậy. Vì thế ta một ý niệm, để lại ngươi. Tiên cung bên trong, các màu thiên tài địa bảo, lại sao địch ngươi huyết nhục đâu. Ngươi là của ta nhi tử, dùng làm phụng dưỡng ngược lại ta, cũng nên là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi gặp qua tử sát phụ tao trời phạt, nhưng ngươi gặp qua phụ sát tử bị thiên phạt sao. Ngươi hết thể vốn dĩ tự mình, ta thu hồi lại như thế nào. Quân muốn thần chết, cha muốn con chết. Là trên đời này chưa bao giờ nhưng vi phạm thiên lý. Ta cũng từng muốn làm một cái hảo phụ thân. Nhưng ngươi thật sự không muốn cùng ta thân cận. Nếu như thế, đã không có phụ tử tình nghĩa, cần gì phải bàn lại ôn nhu. Các tiên nhân nghe đến đó, cơ hồ bị thuyết phục. Trong thiên địa có chút quy luật tự nhiên, vốn chính là tàn nhẫn. Tỷ như mẫu bọ ngựa sẽ ở giao phối sau ăn chính mình trợ phu, mẫu thú sản tử sau nếu suy yếu đến sống không nổi, cũng sẽ ăn luôn chính mình hài tử. Ngày xưa tuyết quốc dân phong nhanh nhẹn dũng manh ra màn, kỳ thật cũng từng có như vậy quy củ. Lấy người tế khi, Tân Ngao cũng chưa từng vì những người đó chảy qua nước mắt. Nhưng hắn làm Thái Dương cùng Tân Ly phụ thân, liền bất đồng. Tân Ngao cười lạnh một tiếng, tức giận nói, người sở dĩ là người, đó là bởi vì trưởng giả hiểu được yêu quý ấu giả, vi phụ vi phu sẽ đối thê nhi tâm sinh thương tiếc yêu thương, trên đường đi gặp ngã lăn người sẽ tâm sinh không đành lòng vì hắn hơn nữa quần áo, cỏ cây che đậy. Chính hắn nghe xong đều cảm thấy quả nhân thật mẹ nó sẽ nói. Ô Tinh Tinh sau khi nghe xong, cũng liên tục gật đầu, nhịn không được chỉ vào thần quân nói, ngươi liền người cũng làm không tốt, càng không bằng Ngưu, có thể nào làm thần tiên. Ngưu còn biết được liếm ngẽ tình thâm. Các tiên nhân hoảng hốt một cái trước mắt. Thì tính sao? Chẳng lẽ các ngươi trong miệng trinh phạt một hai câu, này thần quân liền từ các ngươi tới làm sao? Việt Tam thần quân làm như nghe xong cái gì chê cười, cười lên tiếng. Hắn rũ xuống đôi mắt, nhàn nhạt nói, tiên quân vì tình phản bội ra tiên giới, cùng A Tu La tộc làm bạn, ngươi chờ còn chưa động thủ. Chẳng lẽ còn chờ A Tu La tộc đem ngươi chờ tàn sát hầu như không còn sao? Chúng tiên một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, nắm chặt trong tay binh khí. Thần quân nhìn Thanh Nguyên tiên quân nói, liền làm ta coi nhìn lên, ngươi đến tuột cùng lợi hại tình chẳng gì, có thể hay không một người tàn sát sạch sẽ tiên giới đi. Nga, đã quên, ngươi còn có A Tu La tộc. Nhưng bực này mãng phu. Ô Tinh Tinh vội vàng hô, ra tới. Cái gì ra tới? Chúng tiên nghi hoặc. Lại thấy một đầu bạch hổ đột nhiên phát ra tới, đầu cương tráng, thân hình như một tòa tiểu sơn, túi đầu nhìn xuống khi, dễ dàng liền cứ gọi người cảm thấy đáng sợ lên. Nhưng cái này cũng chưa tính xong. Ngay sau đó là lang, sư, báo. Một đầu tiếp một đầu, đều đều thân hình khổng lồ, tiếng hô rung trời, căng trụ trời tựa hồ đều lay động lên. Bọn họ một hoảng hốt, nhất thời phân không rõ bọn họ cùng tiên giới thần thú. Vẫn là thần quân tử trong cổ họng bài trừ thanh âm. Yêu tộc. Yêu vương giết ra tới, nghẹn chết ta. Xích tiêu nhảy mà ra, phía sau cửu vi rốt cuộc hoàn toàn phóng thích ra tới, đồng thời còn cùng với cực khủng bố uy áp. Liền yêu vương đều phải tạm lánh mũi nhọn. Đại yêu dung gì? Có người hoảng sợ mà buột miệng thốt ra. Hồ đồ đi. Kia cũng không phải là dung gì, này đại yêu một thân lửa đỏ da lông, dung gì trên người đều là hồng bạch giao tạp. Chính là yêu tộc như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Bọn họ như thế nào thượng đến tới bắt trọng thiên? Thật nhiều đại yêu quái. Yêu tộc đây là dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ không nên sớm đã chết cả rồi sao? Các tiên nhân nhất thời rối loạn một tấc vông. Mà thần quân cũng suy nghĩ. Đúng vậy, bọn họ như thế nào có thể thượng tiên giới? Bọn họ không nên sớm chết sạch sẽ sao? Thần quân ánh mắt lạnh băng mà nhìn chăm chú vào Xích Tiêu. Dung Di đem hắn hết thể truyền thừa cho ngươi. Hào một cái cá lọt lưới. Xích Tiêu siết chặt xương ngón tay, hắn nhìn chằm chằm thần quân, cả người bày biện ra một loại nôn nóng tối tăm tới. Sớm tại thần quân xuất kiếm dục sát Ố Tinh Tinh khi, hắn liền không nín được. Thần quân cười to, đối Thanh Nguyên tiên quân nói, yêu tộc thế nhưng muốn giúp ngươi. Bọn họ không hiểu được, năm đó Dung Di đúng là chết ở trong tay của ngươi sao. Từ đây yêu tộc liền không thể không khắp nơi đảo vòng, thiên địa đều không chỗ dung thân. Tuyết trắng hồ ly đột nhiên từ A Tu La tộc phía sau nhảy ra tới, thở dài. Ta cái này bị giết cũng chưa nói cái gì, ngươi liền không cần nhắc lại đi. Ai đang nói chuyện? Dung Di. Không tồi, thần hồn hơi thở tương tự, đúng là Dung Di. Ố Tinh Tinh trở về phía dưới, Di. Nàng một chút cao hứng lên, ngươi còn sống. Ngươi không có chết. Ố Tinh Tinh vành mắt nhi đỏ lên, nhỏ giọng hỏi, kia sư tôn đâu? Đại sư tỷ đâu? Còn có. A Tiếu đâu? Ngươi một lát liền nhìn thấy Diệp Chỉ Quân. Nàng cùng kia đồ bỏ nguyên quân ở một khối đâu? Dung Di dứt lời, trước nhìn về phía thần quân nói. Thật luận lên, ta hận nhất vẫn là ngươi a, Việt Tàm thần quân. Hạ lệnh chính là ngươi, muốn đem hồ tộc đuổi tận giết tuyệt cũng là ngươi. Bất quá kia đều là không biết bao nhiêu năm trước chuyện xưa, ta một ngày xuống dưới, cũng chậm rãi không nhớ rõ. Chính là a, ngươi này lao đông tây, vì bức ngươi nhi tử đi vào khuôn khổ, ngươi thế nhưng phái tiên nhân hạ phàm, đi vào Phục Hy Tông, tàn sát sạch sẽ ngươi nhi tử sư hữu. Nếu không phải lao tử lúc ấy liền ở Phục Hy Tông, hiện ra pháp tương chân thân, chỉ sợ sống không được tới một cái người. Thần quân, nguyên lai là ngươi. Dung Di cười lạnh, đại để cũng là duyên phận bãi, có lẽ này ông trời đều xem bất quá ngươi. Thần quân lạnh lùng nói, thiên. Ta đó là thiên. Dung Di mắng nói, thật không biết xấu hổ. Thần quân cũng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là yêu, Phục Hy Tông tao tàn sát cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Như thế nào luôn được đến ngươi hôm nay tới vì hắn minh bất bình. Dung Di ngơ ngẩn hạ, ngay sau đó ánh mắt càng hung ác nói, ngươi biết cái gì? Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi biết cái gì? Chính là các ngươi này đó đáng chết thần tiên, hại ta mang theo ta kia A Tiểu A, lại mất đi chỗ ở hiện giờ, nàng liền hồn phách đều không được đầy đủ. A Tiểu Ô Tinh Tinh lẩm bẩm nói. Thần quân cảm thấy càng hoang đường. Cái gì A Tiểu? Thứ gì? Dung Di cười lạnh nói, ngươi không hiểu được. Ngươi kia con dâu cùng ngươi đứa con này dưỡng ta một đoạn thời gian tuy rằng nói ra có chút ném đại yêu mặt, nhưng lúc này vì sặc Việt Tàm này lao đông tây cũng không rảnh lo. Đó là vì này phân tình nghĩa, ta cũng nên trợ bọn họ giết ngươi a ngươi nói, này có tính không là duyên phận. Ngươi khổ tâm chú tính, cuối cùng lại vẫn là nhân ngày xưa bị ngươi hại chết người mà bại. Lời này kích thích thần quân tức giận. Đã từng tiên giới có thể giết được ngươi yêu tộc không chỗ có thể ẩn nấp, hôm nay cũng là giống nhau. Nếu hơn nữa chúng ta đâu? Một tiếng giàn mua tiếng quát, tự nơi xa vang lên, tiếp theo thanh liền vang ở phụ cận. Người nọ cao giọng nói, ta thật mạnh trọng đồ tôn, ta tới cứu ngươi. Dứt lời, thật mạnh rơi xuống đất. đúng là một ông lão bộ dáng. Lão hủ thuốc nhuộm màu xanh biết xem ứng thiên đạo người, chư vị chưa từng gặp qua ta, nhưng cũng hẳn là nghe qua tên của ta. Ông lão không chút khách khí địa đạo. Nhất trọng thiên lão quái vật. Nhiều lần tương thỉnh, hắn liền nhị trọng thiên cũng không chịu thượng. Như thế nào hôm nay cũng tới bắt trọng thiên. U sơn tu sĩ tại đây. Sặc sỡ động chúng cũng tại đây. Chỉ nghe được mấy tiếng hét lớn, vô số người tộc tu sĩ thế nhưng công khai mà xuất hiện ở bắt trọng thiên. Ô Tinh Tinh nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, ai là thật mạnh trọng đồ tôn A? Ông lão nói, đó là ngươi A, ngươi là vô cực môn môn chủ có phải hay không? Ô Tinh Tinh còn có chút như lọt vào trong sương mù, là. Lúc này chỉ thấy tam trưởng lão từ ông lão đám người phía sau, chậm rãi đi ra. Nước mắt đôi đầy hắn hốc mắt, hắn lạnh lùng nói, Phục Hy Tông tại đây. Hôm nay nên hướng thần quân, vừa báo diệt ta tông môn chi thủ. Chương 132 người cô đơn. Tam trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm thần quân, nước mắt rơi hạ. Hắn tê thanh nói, ngươi chờ tiên nhân, đem nhân gian tu sĩ coi làm con kiến, tùy ý dẫm đạp, khinh nhục. Lại có thể từng nghĩ tới hôm nay. Thần quân cũng thấy kinh sợ. Nhưng giờ khắc này càng có rất nhiều phẫn nộ. Các ngươi điên rồi sao? Thần quân thét hỏi nói. Không phải điên rồi, mà là tỉnh. Rốt cuộc từ kia đối tiên nhân không thực tế ảo mộng bên trong đã tỉnh. Thần quân tức giận đến cười ha hả. Ngươi nhân tộc tu sĩ ngày xưa ca nguyện đối tiên nhân quỳ bái, chịu sử dụng. Là ta không nghĩ tới, như các ngươi như vậy nhỏ yếu hạng người, thế nhưng cũng dám sấm bắt trọng thiên. Nhân tộc tu sĩ tu hành, chưa bao giờ sợ cùng tiên đấu. Cho nên hôm nay mới đứng ở nơi đây, dám cùng ngươi so thắng thua, tranh sinh tử. Nói rất đúng. U Sơn tu sĩ ứng hòa nói, nhất thời cũng nhiệt huyết mênh mông lên, ở nhất trọng thiên vượt qua kia dài dòng gian nan ngày đêm, đều tại đây một cái chớp mắt hóa thành vô biên chiến ý. Ta chờ hôm nay cũng không sợ sinh tử. Ha ha, sớm xem ngươi trên cửu trọng thiên lão đông tây không quen, hôm nay cơ hội tốt. Ta tu sinh ra phản cốt, càng sẽ không sợ ngươi thiên đạo. Sặc sỡ động tu sĩ âm trầm trầm địa đạo. Kể từ đó, phần 313, luôn luôn cao quý các tiên nhân lại là bị bao quanh vây quanh. Thần quân nắm chặt nắm tay. Nhưng cứ việc như thế, hắn cũng cảm giác được, phảng phất có thứ gì đang ở từ hắn trên người một chút mất đi. Mặc kệ A-tu-la tộc xâm lấn, tàn sát tiên giới, lại mặc kệ yêu tộc xưng vương xưng bá, càng rối loạn thiên đạo quy củ, chịu đựng nhân tộc tu sĩ lên trời xuống đất. Thanh Nguyên, ngươi nghĩ tới tương lai này thiên hạ sẽ biến thành cái gì bộ dáng sao? Thần quân nhìn về phía Thanh Nguyên tiên quân. Nhất thời lại có loại hoảng hốt một giấc ngộng không chân thật cảm. Thân Ngao Đông Dương cắm thanh nói, như vậy đi, ta tới làm chủ. Ngươi đã chết, liền hắn tới làm thần quân bái. Thần quân trong ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Thiếu chút nữa đem chính mình sặc chết. Thần quân cười lạnh, người A-tu-la tộc như vậy bỏ được. Tới rồi tay tiên giới, không chia cắt một vài. Chỉ sợ này chiến qua đi, các ngươi liền sẽ đương trường trở mặt. Tân Ngao làm cho tức cười, ha ha, Thái Dương, ngươi nghe hắn nói cái gì? Thái Dương, không bằng ngươi tới cấp hắn nói một chút, chúng ta quan hệ. Ô Tinh Tinh liền chỉ vào A-tu-la vương đạo, đó là phụ thân ta, cũng là tân. Thanh Nguyên tiên quân phụ thân nha. Phụ thân. Lại mở miệng lại là Thanh Nguyên tiên quân, hắn nói, ngươi từng hạ lệnh, nghiêm lệnh nhân gian các đại tông môn giám thị ta. Xác nhận ta ở nhân gian sẽ không lưu có nửa phần ràng buộc. Vì thế, Kim Thiền Tông Tế Không Hòa Thượng đem A Tinh lửa nhập hoa duyên trong gương, bổn ý là muốn diệt trừ nàng. Ai ngờ ta theo sát sau đó, cùng tiến vào hoa duyên trong gương. Hoa duyên trong gương có một tuyết quốc vương danh Tân Ngao. A Tinh ở trong gương đầu thai bị hắn nhận nuôi vì nữ nhi, ta liền đầu thai, bị hắn nhận nuôi vì tử. A-tu-la vương đạo, Tân Ngao đúng là quả nhân đó là Tân Ngao. Các ngươi tiên giới tiên quân, nơi nào xem như thần quân nhi tử? Nên là quả nhân nhi tử. Quả nhân nhưng cùng ngươi này thần quân không giống nhau, ta sẽ không đoạt ta nhi tử đồ vật. Quả nhân đau hắn còn không kịp. Thanh Nguyên tiên quân khỏe môi ngoéo một cái. Hắn nói tiếp, đúng là ở Phật gia 3.000 thế giới bên trong, ngươi cấm chế mất hiệu, ta nhớ tới sở hữu kiếp trước ký ức. Ta biết được ngươi không thể tin, liền trước đối chính mình hạ ám chỉ. Ta sợ ngươi lục soát A Tinh hồn phách, lục soát tương quan ký ức, lại khiến cho ngươi cảnh giác. Liên chỉ đối A Tinh nói, muốn nàng nhớ rõ tương lai ở ta mất trí nhớ khi, nói cho ta, không cần tin tưởng thiên. Không cần tin tưởng thiên, không cần tin tưởng thiên thần quân lẩm bẩm thì thầm, cười nói, hảo một cái không cần tin tưởng thiên. Vì thế ngươi sáng sớm liền đối ta mất đi tín nhiệm. Vô luận ngươi chết bao nhiêu lần, trọng sinh bao nhiêu lần, ký ức mất đi bao nhiêu lần, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không đem ta coi như là người phụ thân. Chỉ cần đương Ô Tinh Tinh một lần nữa đứng ở ngươi trước mặt, ngươi liền sẽ phát lên phản loạn chi tâm. Hảo, hảo, thật là cực hảo. Dung Di đều nhịn không được cắm thanh, như vậy vừa nghe, không phải là ngươi này lão đông tây chính mình tính kế quá nhiều, cuối cùng phản đem chính mình cũng tính kế vào rồi sao? Nếu vô ngươi phân phó những cái đó đại tông môn, bọn họ lại như thế nào sẽ nhập hoa duyên kính? Nếu vô ngươi năm đó đối hồ tộc đuổi tận giết tuyệt, cũng không ta ngày ấy ở Phục Hy Tông hiện ra pháp tướng. Ô Tinh Tinh tiếp thanh nói, nếu ngươi không phải như vậy hư, dẫn tới kiếp trước Thanh Nguyên Tiên Quân rút ra bản thân xương cốt luyện thành Thất Sát Kiếm, sau lại cũng sẽ không có Thất Sát Kiếm bảo hộ ta. Thần quân càng nghe càng cảm thấy ngực buồn. Không tồi. Không tồi. Hết thảy đều dường như là hắn gieo gió gặt bão. Càng nhu tính, liền càng là thua. Thanh Nguyên Tiên Quân nhàn nhạt nói, ngươi muốn ta làm một cái người cô đơn. Nhưng ngươi thấy rõ ràng hắn chỉ vào Tân Ngao nói, đây là phụ thân ta. Hắn chỉ vào Tam Trường Lão, đây là ta sư trưởng. Hắn chỉ vào Ô Tinh Tinh, đây là ta người trong lòng. Ô Tinh Tinh vội nói, còn có đại sư tỷ. Diệp Chỉ Quân chậm rãi từ A Tu La tộc phía sau đi ra, nàng sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy, nhưng câu chữ hữu lực, nàng nói, ân, ta là hắn bằng hữu. Ân. Thanh Nguyên Tiên Quân nhìn thần quân, ngươi xem, ta không phải người cô đơn, ngươi mới là. Ngươi tính kế rất nhiều, lại duy độc không có tính đến, bọn họ thà chết lại cũng không chịu thuận theo ngươi tâm. Thần quân lại ngồi không yên. Hắn bấm tay niệm thần chú triều Thanh Nguyên lao thẳng tới mà đi, lạnh lùng nói, ngươi sao dám như vậy cùng ta nói chuyện. Thanh Nguyên Tiên Quân không né không tránh, nên diện mà thượng. Hai người chạm vào nhau, khí lãng đẩy ra, quét phi vô số tiên nhân. Kiếp trước, ta thân thủ đào ra ta chính mình tâm, tưởng coi một chút nó hay không đúng như ngươi theo như lời, bị nếu thủy xuống nước, biến thành màu đen, cất giấu trên đời này lớn nhất ta lệ. Nhưng sau lại kia trái tim không thấy, ta tưởng, hẳn là ngươi tưởng để lại cho chính mình hưởng dụng. Đáng tiếc cuối cùng lại bị Phỉ Phỉ nuốt vào trong bụng, thành nàng một khác trái tim. Đại để từ khi đó khởi, liền chú định hôm nay kết cục. Thần quân chợt nhìn về phía Ô Tinh Tinh, là nàng. Là nàng. Thì ra là thế. Hắn biểu tình dữ tợn, chế trụ Thanh Nguyên Tiên Quân vai, cùng đâm hướng về phía phương xa căng trụ trời. Giết này đó đáng chết con kiến. Đem A Tu La tộc đuổi ra tiên giới. Không biết là ai gào to một tiếng. Này xương các thần tiên cũng rốt cuộc lại động thủ. Yêu tộc, nhân tộc tu sĩ, A Tu La tộc lập tức cùng những cái đó thần tiên chiến đến một chỗ. Có tiên nhân tự giác những người khác đều không dễ chọc. Cũng liền Ô Tinh Tinh thoạt nhìn còn dễ chọc một ít, vì thế lập tức chiều nàng đánh tới. Bên trái đánh tới bị manh thu lợi chảo xuyên qua ngực, bên phải đánh tới bị dạ xoa sinh xé. Phía sau lại đuổi theo một cái, lại bị ùa lên nhân tộc tu sĩ đánh tan thần hồn. Cái này là không có cái nào tiên nhân dám lại hướng Ô Tinh Tinh trước mặt tấu. Ô Tinh Tinh hảo một trận buồn bực. Nàng đánh người rất lợi hại. Như thế nào không có người đưa tới cho nàng luyện luyện tập đâu. Tân Ngao đột nhiên vươn bàn tay to, từ phía sau đem nàng xách đi rồi, phóng thượng hắn ngồi kiệu, đừng núp ních, ngồi. Chính là ta muốn giúp Tân Ly A. Có cha ngươi ở, còn dùng ngươi già cái gì sức lực. Trận này đại chiến kỳ thật cơ hồ không có gì trì hoãn. Kia xương Thanh Nguyên Tiên Quân một đường đâm sụp tam căn căng trụ trời. Toàn bộ bát trọng thiên đều bởi vậy lay động chấn động lên, liền ở bọn họ khó khăn lắm muốn đụng phải Thiên Đế Sơn thời điểm. Ngươi muốn giết ta. Thần quân rũ mắt. Thanh Nguyên Tiên Quân chậm rãi thu hồi tay. Chỉ thấy hắn trong tay nâng một lòng, kia trái tim đỏ thắm, thậm chí còn nhảy lên. Nay chỉ là vì A Tinh đòi lại tới một bộ phận. Thanh Nguyên Tiên Quân nhàn nhạt nói. Thần quân tức giận nói, ngươi cho rằng ta là nàng. Lấy tâm liền sẽ chết. Nhưng giống nhau sẽ đau. Thần quân túi đầu nhìn nhìn chính mình ngực chỗ phá vỡ đại động, không có một tia huyết lưu ra, nhưng kia chỗ làn da lại rõ ràng mà truyền đến xa lạ xé rách cảm giác đau đớn. Đó là thần quân gần vạn năm chưa từng thể hội quá tư vị. Thanh Nguyên. Hán tử trong cổ họng lạnh giọng bài trừ này hai chữ. Cho nên kế tiếp nên lấy cái gì? Người thần hồn. Người đầu. Người tiên lực. Thanh Nguyên Tiên Quân lại là không nhanh không chậm mà phun ra mỗi một chữ. Thần quân cười lạnh, ngươi thật sự dây bằng dạ giết cha sao? Ngươi sẽ không sợ khi ta chết ở ngươi trong tay kia một khắc. Giáng xuống một đạo thiên phạt tới, đem ngươi cũng đánh vào địa ngục sao. Thanh Nguyên Tiên Quân, không bằng thử xem. Ta tới trợ ngươi. Ông lão không biết khi nào đuổi theo. Thần quân cả giận nói, đây là ngươi ta phụ tử gốc mắt, hà tất lại đem người khác trộn lẫn tiến vào. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng lấy nhiều đối một bao vây tiêu trừ ta sao? Hắn đường đường thần quân, cùng Thanh Nguyên giao thủ cũng liền thôi. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng xứng tới bao vây tiêu trừ hắn. Có gì không thể. Thanh Nguyên Tiên Quân thần sắc bất biến, nếu có thể sớm chút rơi xuống màn tre, ta cũng nên đi nên thu A Tinh. Thần quân tức giận đến tưởng hộp máu. Hắn thi lấy pháp thuật, lại không thể tránh thoát Thanh Nguyên trói buộc. Hai người luôn mãi giao thủ, nhất thời phân không ra thắng bại. Mắt thấy đuổi theo người càng ngày càng nhiều, thần quân lập tức tế ra một vật. đó là một ngụm viên bát. Nhìn qua càng như là Phật gia chi vật. Viên bát lên tới không trung, biến đại, lại biến đại. Đem nửa phiến không trung đều ánh thành kim sắc. Nếu như thế thần quân đáy mắt xuất hiện một tia điên cuồng chi sắc, vậy ngươi ta phụ tử liền cùng chết ở chỗ này bãi. Kia đại la kim bát thật mạnh rơi xuống. Ông lão đều không kịp giơ tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đem thanh nguyên tiên quân cùng thần quân chính mình, cùng nhau cháo nhập trong đó, cuối cùng thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Bát trọng thiên mặt đất bởi vậy nứt ra rồi thật dài dấu vết. Mà kia kim bát khấu trên mặt đất, kín kẽ, không lộ một chút khe hở. Tụ cục. Chỉ một viên huyết hồng tâm lăn ra tới. Này con mẹ nó thứ gì? Ông lão nhịn không được mắng, tiến lên đi, bắt lấy bát bối một hiên. Không chút sức mẻ. Cái gì lao ố quy mai rùa? Ông lão hùng hùng hổ hổ. Kim bát không đau không ngứa. Lại nói một khắc xương. Phượng hoàng nhất tộc là trước hết đầu hàng. Hy nhân lúc này mới nhận thức đến tự thân ngày xưa đến tột cùng kiểu gì hoang phế thời gian. Hôm nay phun cái hỏa đều không nhanh nhẹn. Lâu dài sống trong nhung lụa, càng kêu hắn mất đi cùng chi đua thượng tánh mạng dũng khí. Hắn không nghĩ vì thần quân liều mạng. Hắn muốn sống đi cứu hắn kiếp như cũ vây ở Thường Dương phụ thân. Phượng hoàng nhất tộc kiểu gì thân phận. Có bọn họ đi đầu, mặt khác tiểu thần tiên tự nhiên cũng đã không có thủ vững tất yếu, vì thế sôi nổi phản chiến. Phục hổ thấy thế, thâm sinh một tia bị thương. Nhưng ngay sau đó nghĩ tới thanh nguyên tiên quân, hắn đấy mắt sắc bén quang rốt cuộc vẫn là một chút dập tắt đi xuống. Ta nguyện quy hàng tiên quân. Hắn từng câu từng chữ điệu đạo. Không tồi, hắn sở dĩ quy hàng, là chỉ quy hàng với tiên quân. Phần 314. A tu la tộc, yêu tộc, còn có kia to gan lớn mật nhân tộc tu sĩ, ai đều không thể kêu hắn khuất phục. Còn lại tiên nhân nghe thấy phục hổ tướng quân thanh âm, một chút phản ứng lại đây, cũng mặc kệ là thiệt tình vẫn là thực lòng, là vì sống tạm vẫn là vì cái khác. Sôi nổi nói, ta nguyện quy hàng tiên quân. Tiên quân vốn chính là bọn họ luôn luôn kính phục người. Mọi người đều là thần tiên, quy hàng với hắn cũng không mất mặt ta. Chờ đến lúc đó thật bị A tu la tộc, yêu tộc cùng bọn họ luôn luôn coi thường nhân tộc các tu sĩ, sắt cái rơi rất tan tác. Khi đó lại vì mạng sống xin tha, không khỏi liền có vẻ quá tiểu thừa. Các tiên nhân trong đầu hiện lên nhất trí ý niệm. Dù sao thần quân đều không thấy bóng dáng. Dây lát chi gian. Thế nhưng lại vô chống cự giả. Thật mạnh trọng đồ tôn. Ông lão kêu to lại về rồi, ngươi mau mau tới. Ô Tinh Tinh nghe tiếng đang muốn từ kiệu thượng nhảy xuống đi. Thân ngao đẻ lại nàng nói, gấp cái gì? Têu gạ rủ ạ nâng người đi. Ô Tinh Tinh do dự hạ, vô vô gạ rủ ạ đầu. Số đầu gạ rủ ạ quả nhiên đỉnh tiệu, liền đem nàng hướng ông lão phương hướng nâng đi. Không bao lâu, mọi người liền đều vây quanh ở kia đại la kim bát bên. Vô luận ai đi lên thử một lần, đều lấy nó vô pháp. Sẽ không như vậy vây chết ở bên trong đi. Ông lão vuốt cằm nói. Ô Tinh Tinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ông lão vội ngậm miệng. Ô Tinh Tinh vội quay đầu đi tìm Tam trưởng lão thân ảnh, hỏi, có Phật tu đi theo tới sao? Tam trưởng lão cắn răng nói, chỉ có pháp âm môn một vị trưởng lão ở, nhưng bọn hắn đối mấy thứ này, xa không bằng Kim Thiền Tông tinh thông. Ô Tinh Tinh lẩm bẩm nói, tìm vô tương tử. Chính là bọn họ hiện giờ người ở tiên giới, thượng nơi nào đi tìm vô tương tử đâu. Nàng còn không có học như thế nào đem thần thức buông xuống đến nhân gian đi đâu. Ô Tinh Tinh có chút gấp. Gấp đến độ nhịn không được xoay hai cái vòng nhi. Thân ngao, ta thế ngươi đi tìm, như thế nào? Ô Tinh Tinh dừng lại động tác, quay đầu lại xem hắn, đáy mắt nước mắt đã là dục lạc không rơi. Thân ngao đau lòng đến gan đều đi theo một khối đau. Hắn nâng lên đại trưởng, xoa xoa Ô Tinh Tinh đầu. Ngày xưa ở tuyết quốc khi, hắn nhiều đau nàng à, cần gì mọi chuyện muốn nàng tự mình làm lụng vất vả đâu. A tu la cực thiện phá giới mà nhập. Ngươi cái kia cái gì đại sư tỷ? Liền đúng là phá khai rồi nhân gian cái chắn mới đưa nàng trảo tiến A-tu-la giới. Ta đại nhưng đem cái kia cái gì vô tương tử từ nhân gian bắt bỏ vào A-tu-la giới, lại đưa tới bắt trọng thiên tới. Ô Tinh Tinh hai mắt sáng ngời, được không sao? Thân ngao? Được không đi? Chỉ là, có khi đảo thành động đánh đến không quá chuẩn, không chuẩn liền đánh tới chạy đi đâu. Ô Tinh Tinh bẹp bẹp miệng. Thân ngao vội nói, nhưng nguyên chử đầu góc thông minh thật sự, đều hắn nghĩ biện pháp. Ô Tinh Tinh liên tục gật đầu. Thân ngao nói làm liền làm. Lúc gần đi, hắn sờ sờ Ô Tinh Tinh đầu nói, Thái Dương trưởng thành, hiện giờ tiên giới nếu thấp đầu, liền phải từ ngươi đi xử trí gom bọn họ. Ô Tinh Tinh chỉ vào chính mình, ta. Thân ngao cười nói, đúng vậy, Thái Dương không phải còn đã làm mấy ngày hoàng đế sao. Hôm nay làm một lần tiên giới đứng đầu có cái gì không được. Tam trưởng lão ở một bên thầm nghĩ còn có như vậy xuất sắc một đoạn chuyện xưa đâu. Bất quá hắn cũng rất là nhận đồng Thân ngao nói, vì thế cũng đi theo nói, đúng là. Hiện giờ yêu tộc, A tu la giới bộ chúng đều chịu nghe ngươi lời nói, nhân tộc tu sĩ liền càng không cần phải nói. A Tinh, ở Tùy Ly ra tới phía trước, ngươi liền muốn gánh khởi cái này trọng trách. Ô Tinh Tinh hít sâu một hơi, gò má đều hơi hơi cổ lên. Nhưng nàng nghiêm túc mà gật đầu, nhất thời đều không rảnh lo lại vì Tùy Ly sốt ruột khổ sở. Ô Tinh Tinh quay lại thân đi. Những cái đó tiên nhân đều bị thu nạp tới rồi một chỗ, bọn họ thấy nàng, ánh mắt càng thêm phức tạp. Hôm nay một trận chiến, mới biết vị này ô tiên tử địa vị, đến tột cùng kiểu gì lợi hại. Người khác là Quảng Giao thiên hạ bạn tốt, nàng lại là Quảng Giao bất đồng chủng tộc. Trong khoảng thời gian ngắn, tới thế nhưng tất cả đều là nàng minh hiếu. Tiên giới căn bản vô pháp nhi đánh A. Các tiên nhân mặt lộ vẻ sầu bi. Chương 133 phỉ phỉ, phỉ phỉ. Yêu vương ở bên cạnh xoay chuyển, cười nói, khó được ta yêu tộc cũng có thể đạp lên bọn họ trên đầu. Chỉ là hôm nay đánh đến không thoải mái. Minh hữu quá nhiều. Còn chưa thế nào đâu, những cái đó không ai bị nổi các thần tiên thế nhưng cứ như vậy đầu hàng. Các tiên nhân nghe tiếng, không cam lòng, trên mặt càng là tao đến hoảng. Nhưng lại có thể như thế nào đâu. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm này tù nhân thôi. Mà yêu vương dứt lời, lại cảm thấy buồn bực, sao không thấy xích tiêu. Hắn nói nhìn nhìn dung di phương hướng, nói như thế nào cũng coi như là người thân truyền đệ tử, là người thừa kế của ngươi. Như thế nào cũng không tới gặp một lần ngươi. Dung Di căn bản liền không phản ứng yêu vương. Hắn kinh phục Hy Tông trận chiến ấy, hiện giờ còn chưa khôi phục hoàn toàn. Yêu vương tự nhiên thích chế nhạo hắn. Bất quá Xích Tiêu hiện giờ xác thật lợi hại thật sự, không hổ là hắn kế nhiệm giả. Chờ Xích Tiêu đã trở lại, đem yêu vương đau bẹp một đốn, cũng không phải cái gì việc khó. Xích Tiêu hiện giờ ở nơi nào đâu? Hắn canh giữ ở kia Kim Bát Ngoại. Tự nhiên không phải vì lo lắng Thanh Nguyên Tiên Quân. Hắn chỉ là đang đợi, chờ hoàn thành kia đè ở hắn trên vai trọng trách. Kim Thiền Tông nội chợt hiện dị tượng. Linh khí cùng sương mù, chợt gian chút xuống hướng về phía một phương hướng, phảng phất nơi đó có một cái động lớn, đem hết thảy bên ngoài đồ vật đều điên cuồng hướng trong đầu hút đi. Tiểu đầu chọc nhóm thực sự hoảng sợ, đang muốn đi bẩm báo thượng sư. Lại nghe đến trong động đột nhiên truyền đến một tiếng hồn hậu uy nghiêm thanh âm, vô tương tử ở nơi nào. Tiểu đầu chọc nhóm quay đầu liền chạy, thượng sư, thượng sư, có quái vật muốn tới đoạt Phật tử. Thế không thượng sư bị kinh động. Phủ thêm tăng ý ỉa liền đi ra. Hắn phía sau có cái thanh niên theo sát. Kia thanh niên hòa thượng nhìn quanh một vòng nhi, khó hiểu nói, quái vật ở nơi nào. Tế không thượng sư rốt cuộc kiến thức rộng rãi, một đôi mắt thường nhìn thẳng một phương hướng, nói, nghe đồn A-tu-la giới, nếu ở nhân gian hiện thân, người bình thường mắt là nhìn không thấy. Chỉ có sinh ra không trải qua nửa điểm dơ bẩn mắt mới có thể thấy. Không tồi, vẫn là cái thông minh hòa thượng. Một đạo thanh âm vang lên, đem kia thanh niên hoảng sợ. Xin hỏi các hạ vì sao hướng chúng ta tác muốn Phật tử? Thế không thượng sư hỏi. Mà còn lại Phật tu đã khẩn trương mà trận địa sẵn sàng đón quân địch đi lên. Sao như vậy phiền thoái? Ngươi nói trước vô tương tử có ở đây không các ngươi nơi này? Thứ ta không thể ngôn. Thân Ngao mất nhẫn mại, nói, Thái Dương, không. A Tinh, cũng chính là Ô Tinh Tinh muốn tìm hắn, có việc, việc gấp, cần cùng quả nhân đi một chuyến. Thế không ngần ra, nói, các hạ vì sao không chịu biên cái tốt một chút lý do? Ô cô nương người đã ở tiên giới, lại như thế nào là ngươi? Tế không đột nhiên dừng lại, phản ứng lại đây nói, A Tu La giới đã là đả thông tiên giới thông đạo. Còn không tính buồn. Ngươi nếu còn không tin, quả nhân nhắc tới hoa duyên kính, ngươi nhưng có ấn tượng. Tế không trên mặt nóng lên, ta tin. Chỉ là thứ ta không thể tùy ý đem Phật tử giao dư các ngươi. Thân Ngao vừa giận, ngươi này mắt lao đầu. Cùng lắm thì động thủ đoạt chính là. Tế không, ta đồng hành, có không? Thân Ngao. Sớm nói là được. Tự vô tương tử bế quan sau, đã không biết là đệ nhiều ít tháng. Phần 315. Được tiểu sa di truyền lời sau, hắn chậm rãi đi ra. Trên người khoác liền áo xanh có vẻ cũ xưa, người thiếu niên thân thể cũng đã là chịu điều trưởng thành đại nhân, đứng ở nơi đó, cũng có vài phần anh khí. Hắn nói, đi thôi. Nhưng Kim Thiền Tông đệ tử nơi nào có thể đáp ứng. Này mơ màng hồ đồ mà liền cùng người đi rồi. Sao được đâu? Sư phụ. Kim Thiền Tông đệ tử nhìn về phía Tế Không, còn muốn lại khuyên. Tế Không biết được kia sau lưng người hơn phân nửa đã không kiên nhẫn. Hắn giơ tay ngăn lại đệ tử động tác, nói, đời này nếu có thể nhìn thấy chân chính A Tu La giới là bộ dáng gì, cũng không phụ tu hành. Đúng vậy. Ai có thể may mắn nhìn thấy A Tu La giới đâu. Không nên như thế tướng. Các đệ tử toại không hề khuyên, không người đưa Tế Không thượng sư cùng Phật tử rời đi. Tế Không chỉ cảm thấy đến một cổ vô hình chi lực. Dường như có người bắt được hắn tay cùng chân. Trở lại nháy mắt, đó là một khác phiến thiên địa. Các hạ thành không khinh ta, nơi này quả thật là A Tu La giới. Tế Không nhìn quanh một vòng nhi, đem dị giới cảnh sắc thu vào trong mắt. Vô Tương Tử là chính mình đi tới. Rốt cuộc hắn một thân kim quang, không có cái nào dám chạm vào hắn. Hắn bình tĩnh đến cực kỳ, chỉ nhìn về phía phụ cận kia thân hình cao lớn nam nhân. Nam nhân ở A-tu-la tộc vây quanh gian, hỏi hắn, nhưng có điều kiện gì tưởng nói. Lúc này không nói, trong chốc lát liền không hối hận cơ hội. Quản ngươi tưởng cố định lên giá, vẫn là như thế nào. Vô Tương Tử ngắt lời nói, không cần bất luận cái gì điều kiện. Nga, ngươi này tiểu đầu chọc nhưng thật ra trượng nghĩa. Vô Tương Tử, trượng nghĩa. Ân. Nam nhân nhìn hắn ánh mắt, lúc này mới nhiều điểm nhiệt ý, ngươi cùng nhà của chúng ta Thái Dương, không, A Tinh, có phải hay không bằng hữu A? Vô Tương Tử, ta không biết. Như thế nào không biết? Ngươi này tiểu đầu chọc như vậy hồ đồ. Nếu ngươi nửa điểm chỗ tốt cũng không chịu muốn, liền hỏi cũng không hỏi nhiều một câu. Vậy ngươi nhất định đó là A Tinh bằng hữu? Nam nhân hào sảng địa đạo. Thế không ở một bên nghe thấy đối thoại, không có cắm thanh. Hắn chỉ lẳng lặng mà nghe. Hắn hy vọng Phật tử có thể cởi bỏ khúc mắc, biết được chính mình chưa bao giờ phạm sai lầm, này hết thể nhân quả vốn là chỉ là nhân hắn dựng lên. Vô Tương Tử không nói gì. Bọn họ đi theo A-tu-la tộc hướng về phía trước đi. Cũng không biết đi rồi bao lâu, Vô Tương Tử mới rốt cuộc thấp giọng bài trừ thanh âm, A Tinh cũng nghĩ như vậy sao? Tân Ngao thầm nghĩ không hiểu được các ngươi này đó tiểu tể tử. Này còn có cái gì khả nghi lự sao? Bằng không nàng tìm ngươi làm cái gì? Tân Ngao hỏi lại. Vô Tương Tử đôi mắt nhất thời sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Tân Ngao, ngài nói đúng. Lại nhìn về phía trước mặt không giận tự uy nam nhân, Vô Tương Tử đốn giác thân cận rất nhiều. Hắn hỏi, A Tinh cùng ngài là? Ta là nàng phụ thân. Vô Tương Tử vội không mình hành lễ, lúc trước thất lễ. Xem đến A-tu-la tộc nhóm đều đem trong mắt trợn tròn. Hoặc, Phật tử đều cúi đầu lạp. Vô Tương Tử hành lễ, lại hướng Tân Ngao phương hướng xê dịch. Sợ tới mức A-tu-la tộc sôi nổi lui về phía sau. Tân Ngao thấy thế, trên người của ngươi này kim quang đảo có vài phần kỳ dị. Hắn chép chép miệng, A Tinh trên người, cùng ngươi cái này là giống nhau bãi. Vô Tương Tử rốt cuộc lộ ra tươi cười, đúng vậy. Tân Ngao khinh thường hàn huyên, giam ba câu sau liền nói lên chính sự. Vô Tương Tử liền nghiêm túc mà nghe. Hắn không dám lại đi gần. Nhất thời lại là càng tưởng niệm nổi lên Ô Tinh Tinh. Khi nào lại đi trong sông vớt cá, lại dùng hắn kim quang tới sưởi ấm, quay đồ ăn đâu. Kim bắt bên trong. Thần quân ỉ ngồi bắt vách tường, suy yếu dương mắt, nhìn về phía Thanh Nguyên Tiên Quân, ta sớm đã nói với ngươi, đó là Phật tu tại đây, cũng không có biện pháp. Bọn họ cứu không được ngươi. Ngươi đã thừa tự mình huyết nhục, kia liền cùng ta cùng táng tại nơi đây đi. Chẳng qua, ta có lẽ bị chết mau một ít. Mà ngươi, còn muốn tại nơi đây, cô tịch mà vượt qua không biết nhiều ít thời đại. Rõ ràng cùng ngươi kia người trong lòng gần trong gang tấc, lại vĩnh không được thấy. Nàng 100 năm chờ đến, 200 năm chờ đến. 1000 năm, 2 năm trước đâu. Thần quân vừa dứt lời. Bát đột nhiên bị gõ vang lên. Ô Tinh Tinh ghé vào bát trên người, lớn tiếng nói, chúng ta cứu ngươi tới rồi. Ngươi trước đem chính mình cháo lên Nga. Thần quân cười lạnh, cái gì vô dụng chi công. Hắn giọng nói rơi xuống. Chỉ nghe được có một tiếng vang lớn. Theo sát là vô số ong ong tiếng vang, trong nháy mắt chen đầy toàn bộ kim bát bên trong. Chợt tao ngộ đánh sâu vào, tức khắc khí huyết cuồn cuộn, đầu choáng váng náo trướng thần quân. Bên ngoài có người ở tụng kinh. Kinh văn thanh không dứt. Thần quân lúc này mới phát giác đến, nguyên lai kia ong ong thanh là kim bát chấn động động tĩnh. Kim bát chấn động đến càng ngày càng lợi hại. Chỉ nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô, kia kim bát rốt cuộc ly mặt đất, chợt bay lên trời, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng rơi vào một nam nhẹ hòa thượng trong tay. Kia hòa thượng thân mang kim quang. Tuổi con trẻ, lại có vài phần bảo tướng trang nghiêm chi khí. Thần quân đột nhiên nhìn thấy ánh mặt trời, nhất thời không khỏe, miễn cưỡng khởi động mí mắt tới, liền thấy kia tuổi trẻ hòa thượng, quay đầu đối Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hảo. Thần quân tức giận đến oa một tiếng phun ra huyết. Hắn nhìn Ô Tinh Tinh vui mừng mà, phi phát tiến Thanh Nguyên Tiên Quân trong lòng ngực, hai người gắt gao ôm nhau. Ở bọn họ phía sau, không thấy nửa cái thần tiên. Đều chết sạch. Vẫn là. Đều đi theo địch. Thần quân nghĩ đến đây, ngực đau nhức. Mà kia xương thật lâu canh giữ ở kim bát ngoại xích tiêu, chợt tiến lên một bước. Phía sau cửu vĩ bạo trướng, lông tóc dường như mạ lên một tầng mũi nhọn, sắc bén mà, hung manh mà, kẹp theo ghét ý. Nên hướng thần quân đúng là kia chín điều đôi dài. Phụt. Huyết bắn Thanh Nguyên Tiên Quân đầy người. Xích tiêu nói giọng khàn khàn, không cần từ ngươi động thủ, ta tới, tự nhiên không tính tử giết cha. Thần quân khỏe mắt muốn nước ra. Hắn có thể nào? Có thể nào chết ở một yêu vật trong tay? Hắn phẫn nộ đứng dậy, tay không rút ra chát nhập hắn huyết nhục gian hồ đôi, một cái, hai điều. giống như chịu không xong dường như. Thần quân sợi tóc tán loạn, đầy mặt dơ bẩn. Hét lớn một tiếng, làm như muốn niệm tụng nào đó nhưng lay trời mà chú văn. Thanh Nguyên Tiên Quân một bàn tay đè lại Ô Tinh Tinh. Một cái tay khác vỗ vào thần quân trên trán. Thanh Nguyên Tiên Quân nhàn nhạt nói, ta sẽ tiếp nhận địa vị của ngươi, ngươi quyền lực. Thần quân không thể tin tưởng mà, phẫn nộ mà quay đầu trừng mắt hắn một chút. Hắn tưởng nguyên rủa chính mình nhi tử, nguyên rủa Thanh Nguyên làm hồi hắn người cô đơn, nguyên rủa Thanh Nguyên không chết tử tế được. Hắn tưởng dẫn thân tự bạo, làm mọi người đều vì hắn trốn cùng. Nhưng hắn cái gì đều làm không được. Thần quân hầu trung chỉ tới kịp phun ra nửa cái âm, ngay sau đó liền thật mạnh ngã xuống. Thân thể hắn thực mau liền sẽ dung nhập sơn xuyên sông lớn, quay về với thiên địa. Tại đây trên đời lại không lưu nửa phần ấn ký. Mọi người nhìn một màn này, thật lâu không có hoàn hồn. Gió thổi tới. Huyết tinh khí chui vào mũi gian. Bọn họ lấy lại tinh thần. Phần 316. Nguyên lai trên đời này thật sự từ đây không còn có Việt Tàm thần quân A. Xích Tiêu chậm rãi rút về chính mình cái đuôi, xoay người muốn đi. Dung Di che ở hắn trước mặt, buồn bực nói, ngươi tiểu tử này, nhận không ra ta sao. Xích Tiêu không nói một lời. Việt Tàm đã chết, báo hồ tộc thủ, nhưng hắn cũng như cũ có vẻ có vài phần tối tăm. Dung Di lúc này quay đầu nhìn về phía Ô Tinh Tinh, nói, nguyên lai ngươi đó là Phỉ Phỉ. Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh nhớ tới. Lúc trước thần quân cùng Thanh Nguyên Tiên Quân đối thoại khi, cũng từng nhắc tới Phỉ Phỉ, nói là Phỉ Phỉ ăn luôn Thanh Nguyên Tiên Quân tâm. Chỉ đúng là nàng. Chính là. Phỉ Phỉ. Là cái gì? Thanh Nguyên Tiên Quân hoán thanh nói, Hoắc Sơn có thú, chạm như ly, mà bạch đuôi, kỳ danh Phỉ Phỉ. Dưỡng chi có thể đã yêu. Ta khi còn nhỏ còn gặp qua ngươi. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói. Là như thế này a nguyên lai ta thật sự, không phải hồ ly, cũng trưởng không ra càng nhiều cái đuôi. Xích Tiêu nghe tiếng cứng đờ, đưa lưng về phía nàng, ai cũng thấy không rõ hắn lúc này khuôn mặt. Đương nhiên trưởng không ra. Dung Di tiếp thanh, nói như thế tới, ngươi hẳn là từ Xích Tiêu nuôi lớn đi. Xích Tiêu nói giọng khàn khàn, không phải. Như thế nào không phải? Khu khu. Khi đó ta nghe nói Thanh Nguyên Tiên Quân sắp chết. Liền từ thần quân nơi đó trộm đi Thanh Nguyên Tiên Quân tâm, vì đem nó hảo hảo giấu đi. Ta riêng từ rất nhiều dị thú bên trong, chọn chúng ngươi. Đem tâm đút cho ngươi ăn. Ai ngờ hiểu ngươi ăn xong liền chết bất đắc kỳ tử. Ô Tinh Tinh. Dung Di nói đến việc này, còn nghiến răng nghiến lợi đâu, cho nên sao, sau lại ta đem thần hồn đầu đến linh hồ trên người, bị ngươi dưỡng cũng gặp không ít tội. Kia gọi là gì? Thiên đạo hảo luân hồi. Không nói cái này Dung Di chuyển thanh nói, ngươi đã chết lúc sau, ta liền đem ngươi nhặt đi rồi. Ai biết ngươi biến trở về một quả trứng. Sau lại ta xuất yêu tộc tiến công tiên giới. Không nghĩ tới Thanh Nguyên Tiên Quân không có tâm, thiếu xương cốt thiếu gân. Liền thừa một hơi, cũng có thể đem ta đánh chết. Long ta tưởng hắn kia trái tim còn ở trong trứng suy đâu, tương lai có lẽ có thể vì ta yêu tộc sử dụng. Vì thế ta trước khi chết, liền đem ngươi quả trứng này giao cho Xích Tiêu, ta còn lặp lại dặn dò hắn, nói ngươi là hồ tộc phục hưng hy vọng, liền sợ hắn đem ngươi dưỡng đã chết. Dung Di buồn bực, ngươi như thế nào sẽ không phải Xích Tiêu nuôi lớn đâu. Nhất thời không người trả lời Dung Di vấn đề này. Sau một lúc lâu, Xích Tiêu mới vừa rồi ngẩng đầu lên. Hắn hai mắt tơ máu dày đặc, một hàng lạnh leo nước mắt chậm rãi rơi xuống. Ngươi cùng ta nói, nàng là hồ tộc hy vọng, ta cho rằng nàng như ngươi giống nhau, cũng sinh ra tập thừa tuyết hồ cùng hỏa hồ huyết mạch, tương lai sẽ trở thành tân vạn yêu chi vương. Vì thế ta mỗi ngày đều dốc lòng chiếu cố nàng, đợi không biết nhiều ít năm, rốt cuộc chờ tới nàng phá trứng mà ra. Chính là nàng trường không ra đệ nhị cái đuôi. Nàng trường không ra đệ nhị cái đuôi. Ta tưởng, ta hủy diệt rồi hồ tộc hy vọng. Ta làm sai. Ta cô phụ ngươi kỳ vọng cao. Nhưng nguyên lai ngươi đem nàng giao cho ta, gần chỉ là vì kia trái tim. Dung Di há miệng thở dốc, lúc ấy là ta không có nói rõ. Xích Tiêu lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào hắn, ngươi đối thần quân nói, kia đều là không biết bao nhiêu năm trước chuyện xưa, ta một ngày xuống dưới, cũng chậm rãi không nhớ rõ chuyện xưa. Nguyên lai đối với ngươi mà nói, chỉ là một cọc tuổi tác xa xăm chuyện xưa. Kia nhiều năm đè ở ta trên vai, kia trọng trấn hồ tộc trách nhiệm, báo năm đó chi thủ phẫn hận. Chỉ là chuyện xưa. Ta mấy năm nay chấp nhất đồ vật, đảo càng như là một cái chê cười. Dung Di như mày, ta là yêu, không phải người, càng không phải thánh nhân. Ta hành sự tùy tâm sở dụng, ích kỷ. Ta là nhớ không rõ năm đó sự. Rốt cuộc công chiếm tiên giới, từ lúc bắt đầu cũng bất quá là ta quyền lợi cùng dục vọng ở quay phá. Ta chỉ là không nghĩ tới năm đó trước khi chết bất quá là đối với ngươi dặn dò vài câu, lại thành ngươi cả đời trói buộc. Ô Tinh Tinh không phải ta nuôi lớn. Bởi vì nàng thượng tuổi nhỏ thời điểm, ta liền đem nàng đuổi ra hồ tộc. Ta căm hận nàng vì sao trường không ra đệ nhị cái đuôi, cũng căm hận ta chính mình, vì sao không có hoàn thành ngươi trước khi chết giao phó. Xích Tiêu nói, chậm rãi lui về phía sau vài bước. Dung Di há miệng thở dốc, rồi lại cái gì đều không có nói. Ta sẽ không lại làm hồ tộc tộc trưởng. Xích Tiêu xoay người, ta đi rồi. Hắn thực xin lỗi Ô Tinh Tinh, thượng có thể dùng cả đời tới chỗ tội. Nhưng hắn đã từng gánh vác, kiên trì, cuối cùng bất quá là cái hiểu lầm, là cái chê cười, là người khác đều sớm đã không để bụng đổ vật. Hắn liền không còn có thể đi xuống đi lộ. Xích hồng sắc đôi dài, dần dần từ mọi người tầm mắt bên trong biến mất. Trên mặt đất kéo dài ra vết máu, lúc này mới rõ ràng lên. Dung Di đứng sừng sững thật lâu sau. Hắn ý đồ đi hồi tưởng, năm đó hắn trước khi chết, Xích Tiêu bộ dáng. Nhưng hắn như thế nào cũng nghĩ không ra. Hắn chỉ nhớ rõ khi đó Xích Tiêu, còn mơ hồ là mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng. Xích Tiêu khi đó khóc lóc, vẫn là cười, mặt mày hay không kiên nghị, hay không cực kỳ bi ai, hay không khí phách hăng hái. Đều không nhớ rõ. Chương 134 Tiểu Miêu. Thanh Nguyên Tiên Quân cứ như vậy trở thành tân thần quân. Cử hiến ngày này. A Tu La tộc, yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ, tổng hợp một đường. Các tiên nhân giận mà không dám nói gì. Bất quá thực mau, bọn họ liền học xong đổi cái góc độ tưởng. Suy nghĩ một chút, ít nhất sẽ không có nữa địa vị như thế củng cố, như thế cường đại thần quân đúng không? Từ nay về sau không bao giờ tất lo lắng có dị tộc xâm lấn đúng không? Chỉ cần nhận túng nhận được cũng đủ mau. Liền không có cái gì là không qua được điểm mấu chốt. Cũng đúng là ở bữa tiệc, bọn họ mới vừa rồi biết được hiện giờ A Tu La tộc vì sao hành quân có cách, tiến thối có độ, hoàn toàn không giống đồn đãi chung như vậy thô man thái độ. Nguyên lai là trừ bỏ bọn họ có một vị tân Á Tu La vương bên ngoài. Còn có một cái nhìn đi lên cực kỳ tuổi trẻ quân sư, kia quân sư nhân xưng Nguyên Quân. Mà vị này cực lợi hại Nguyên Quân, cũng muốn bái kiến vị kia Ô Tiên Tử, một bên bái, một bên miệng xưng, môn chủ. Môn chủ? Cái gì môn chủ? Bọn họ nhớ tới nhất trọng thiên kia lão quái vật, luôn miệng nói Ô Tiên Tử là cái gì vô cực môn môn chủ. Các ngươi có từng nghe qua? Chưa từng. Bọn họ ngượng ngùng lắc đầu. Ai kêu từ trước các tiên nhân đều coi thường từ nhân gian phi thăng mà đến tu sĩ đâu. Ai lại sẽ đi để ý nhân gian có hay không cái kêu vô cực môn. Này xương ông lão xách theo bầu rượu, lung lay mà đi tới Ô Tinh Tinh trước mặt. Ta nghe Phục Hy Tông kia tam trưởng lão nói, ngươi nơi đó có vô cực môn lịch đại môn chủ bức họa có phải hay không? Là có. Ô Tinh Tinh vội vàng nhảy ra tới cấp ăn xem. Ông lão lật qua một quyển lại một quyển, chỉ vào trong đó một quyển nói, đây là ta. Hắn lại phiên thiên, chỉ vào một khắc cuốn, nói, đây là ta đồ nhi. Dứt lời, lã chã rơi lệ. Ô Tinh Tinh đệ một khối khăn cho hắn. Ông lão xoa xoa mặt, chậm rãi ngừng tiếng khóc, lại nhớ tới hỏi nguyên chủ là ai, như thế nào cũng xưng hô nàng vì môn chủ. Chính là Tân Thu đệ tử. Tân Thu. Nguyên chủ cười, nói, ta mấy ngàn năm trước đó là vô cực môn người trong, chẳng qua là sống được lâu rồi chút. Ông lão vội hỏi này tên họ. Nguyên chủ. Hắn đáp. Ông lão cả kinh. Ô Tinh Tinh không khỏi tò mò hỏi, làm sao vậy? Ông lão nói, này so lão tử nhập môn còn sớm mấy trăm năm a. Chúng ta vô cực môn ghi lại thượng còn có hắn tên họ đâu. Nói là sớm nhất vô cực môn đi chính là thật đánh thật tà tu chiêu số. Liên Vu Cổ cũng cực am hiểu. Suýt nữa sinh ra hỏa loạn. Nhưng hắn thiên tư thông minh, chính là nhất đẳng nhất tu tiên hạt giống tốt. Liên tổ sư đều đối này rất là khen ngợi. Mà cái kia nguyên chủ, nguyên lai chính là ngươi. Ông lão vây quanh nguyên chủ đi rồi hai vòng nhi, hơi có chút không rõ ràng cảm giác. Mà nguyên chủ lại muốn tôn xưng Ô Tinh Tinh vì môn chủ. Một mặt lại muốn chịu ông lão tôn kính cùng bái. Ông lão thiên lại đem Ô Tinh Tinh gọi là thật mạnh trọng đồ tôn. Chỉ vì hắn đồ nhi lúc sau mấy cái môn chủ, phần lớn số tuổi thọ không dài, bất chi bất giác liền thay đổi một thế hệ lại một thế hệ. Tóm lại, này quan hệ nhất thời là bẻ xả không rõ ràng lắm. Có tiên nhân đột nhiên nhớ tới, hiện giờ tiên quân nhảy trở thành thần quân, kia Xích Phượng Hy Nhân ngày xưa lại thiếu chút nữa làm Ô Tiên Tử làm hắn tiểu thiếp. Hy Nhân còn sống sao? Còn sống đâu? Kia hẳn là sống không được mấy ngày rồi đi. Không người có thể trả lời vấn đề này. Không bao lâu, đại yến kết thúc. Chúng tiên tan đi, ông lão cũng lưu luyến mà rời đi. Phục Hy Tông mọi người một mình ngồi xuống một chỗ. Tam trưởng lao hướng phương xa khuynh đảo tiếp theo bầu rượu, đạo tôn, sư ca, sư đệ. Chúng ta cộng uống này ly. Ô Tinh Tinh đám người ngồi ở phía sau, cũng không khỏi nâng lên trong tay ly, một khuynh mà tẫn. Diệp Chỉ Quân nói, Dung Di nơi đó thu chút hồn phách mảnh nhỏ. Tam trưởng lão đột nhiên vừa quay đầu lại, cái gì? Hắn lúc ấy vui mừng lên, bên trong nhưng có đạo tôn. Diệp Chỉ Quân nói, không biết, còn muốn phân một phân mới biết được. Tam trưởng lão nơi nào còn ngồi được. Chạy nhanh liền tìm Dung Di đi. mà Dung Di lúc này đang ở ý đồ từ Tân Ngao nơi đó cầu được A-tu-la tộc chân bảo. Cho người đó là Tân Ngao hào phóng thật sự. Phần 317. A Tiếu Liền cũng được cứu rồi. Diệp Chỉ Quân còn ngồi ở chỗ kia, nàng quay đầu lại đi xem, phát giác Ô Tinh Tinh trên mặt cũng không có thứ gì vui mừng chi sắc. Miêu miêu vì cái gì không vui đâu. Nàng tưởng. Thanh Nguyên Tiên Quân hỏi trước lên tiếng, Á Tinh vì sao không cao hứng. Ô Tinh Tinh đầu tiên là lắc lắc đầu, ngay sau đó lại gật gật đầu, nhẹ nhàng thở dài nói, ta chỉ là nhớ tới, ta càng khi còn nhỏ, xích tiêu vẫn là đau quá ta. Thanh Nguyên Tiên Quân giơ tay xoa xoa Ô Tinh Tinh đầu, Á Tinh chớ có khổ sở. Ô Tinh Tinh thấp thấp ngô một tiếng. Thanh Nguyên Tiên Quân làm như thấy trấn an không được nàng, liền phủng ở nàng mặt, chợt hôn lên đi. Diệp Chỉ Quân bị mù. Nhưng một đoàn hồn phách đến gần rồi một đoàn miêu miêu, hai luồng đều mau điệp đến một chỗ. Nàng lại không phải ngốc, còn có thể đoán không được. Diệp Chỉ Quân đứng dậy, đánh nát cái ly. Nhưng kia hai người không có quay đầu lại xem nàng. Diệp Chỉ Quân lại đánh nát cái mâm ngọc. Ô Tinh Tinh tưởng quay đầu, nhưng bị Thanh Nguyên Tiên Quân đẻ lại sau cổ. Ngông nô. Diệp Chỉ Quân. Tính. Diệp Chỉ Quân quay đầu liền đi. Chỉ trước mắt, nơi này liền chỉ còn lại có Ô Tinh Tinh cùng Thanh Nguyên Tiên Quân. Thanh Nguyên Tiên Quân chế trụ nàng eo, đem nàng ôm lên. Ô Tinh Tinh rốt cuộc phản ứng lại đây, gì, từ từ, ngươi ký ức là khi nào khôi phục nha. Thanh Nguyên Tiên Quân, không, phải nói là Tùy Ly. Tùy Ly đỡ lấy nàng sau cổ nhẹ nhàng vuốt ve, nói, ngươi đoán. Ô Tinh Tinh tức giận đến cắn hắn một ngụm. Tùy Ly giơ tay đè lại nàng cánh môi, ánh mắt thâm thúy mà xoa ấn lên. A Tinh, hồi tưởng mất trí nhớ khi chính mình, là một kiện cực kỳ diệu sự. Sẽ có chút ghen tuông. Nhưng không nhiều lắm. Thậm chí còn có chút ghét ý. Cảm ghét khi đó chính mình, như thế nào đãi nàng như thế lạnh nhạt. Vì sao không ở đệ nhất mặt khi, liền đem nàng từ trong quan tài ôm ra tới. Nhưng mất trí nhớ khi hắn, phong cách hành sự xác thật cùng hắn là hoàn toàn giống nhau. Liền bao gồm phía sau, hắn sẽ giả tá khôi phục ký ức, sờ nàng cái đuôi, ở nàng đi vào giấc ngủ khi túi người hôn môi nàng. Thậm chí ngay cả yên lặng không nói gì mà trợ nàng học pháp thuật, chỉ vì xem nàng vì cứu hắn mà trả giá. Nàng mỗi nhiều học một ít, liền cung cấp là nhiều yêu hắn một ít chứng minh, hiện giờ Tùy Ly hồi tưởng lên đều vẫn cảm thấy đầu lưỡi dư vị ngọt lành. Mà cái gọi là yêu cảnh, liền bất quá là phỉ phỉ một giấc mộng cảnh. Kia yêu cảnh bên trong Tùy Ly, là nàng tưởng niệm hắn khi ra đời sao. Hắn càng là hồi tưởng, liền càng là nhịn không được càng ái nàng một phân. Tùy Ly ôm Ô Tinh Tinh tiến vào hoàn toàn mới thần quân điện. Ô Tinh Tinh chỉ cảm thấy dưới thân mềm nhũn, liền bị Tùy Ly đặt ở trên giường. A Tinh. Ngươi không hiểu được ta có bao nhiêu thích ngươi. Ta hiện tại hiểu được nha. Nàng nhẹ giọng nói. Nhưng là đâu, lúc trước ở nhân gian thời điểm, ngươi cùng cái kia Minh Diệt Tiên Quân ở cùng một chỗ, ta trộm tới tìm ngươi. Ngươi thấy ta nói, nơi nào tới mèo hoang. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng nháy mắt, ngươi nói ta là mèo hoang. Tiểu miêu, còn rất mang thủ. Ngươi còn dọa ta, nói lại không chạy ngươi phải bắt ta. Ô Tinh Tinh bẻ ngón tay, kể hết hắn loang lổ việc xấu. Ở tiên giới tái kiến ngươi. Ngươi cũng nói không nhận biết ta, còn không ôm ta. Này cũng không cho, kia cũng không cho. Tùy Ly ngăn chặn nàng ngôi. Ô Tinh Tinh bị thân đến ô ô yết thiết lên. Chờ Tùy Ly rốt cuộc buông ra nàng. Nàng liền lại tức hừ hừ nói, nga, còn không được ta số ngươi tội trạng. Tùy Ly cúi người. Ô Tinh Tinh chống lại vai hắn, không được hôn. Tùy Ly thấp giọng hỏi nàng, kia A Tinh muốn như thế nào mới có thể ngồi giận đâu. Ô Tinh Tinh, ta ngẫm lại. Tùy Ly có chút buồn cười. Hắn hỏi, không được thân, kia ôm, có thể chứ? Ô Tinh Tinh, cũng không được. Tùy Ly, ngươi không ôm ta, ta ôm ngươi hảo sao? Ô Tinh Tinh, tính, cho ngươi ôm một chút đi. Tùy Ly một lần nữa gắt gao mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực, làm như muốn đem đằng trước thiếu hụt tất cả đều bổ thượng. Ta cùng Minh Diệc ở một chỗ thời điểm, ngươi tới gặp ta, ta là biết đến. Mỗi một hồi ta đều biết. Ta cũng rất nhớ ngươi, nhưng ta không thể nhận ra ngươi. Ta yêu cầu Minh Diệc hạ thấp cảnh giác. Không đem mọi việc trên thế gian chuyển quay lại cấp thần quân nghe. Nàng không hiểu được, khi đó nàng đáng yêu cực kỳ. Hắn cơ hồ ấn không được chính mình muốn đem nàng bế lên tới, hung hăng mà xoa nắn nàng kia căn tảng cũng tảng không được cái đuôi. Ta xoay chuyển trời đất phía trước, tới gặp ngươi một mặt, cùng ngươi song tu sau, liền ném xuống ngươi. Ngươi khi đó có phải hay không rất khổ sở? Tùy Ly ách thanh hỏi nàng. Ô Tinh Tinh! Ô Tinh Tinh, không khổ sở a ta khi đó tưởng, ngươi đầu đều hư rồi. Còn nhớ rõ muốn tới làm tốt sự. Tùy Ly. Ô Tinh Tinh, nguyên lai ngươi khi đó đầu không có hư rớt, đều là trang. Nàng nói xong, đốn hạ, bất quá sau lại ta đi phiêu miểu tông chủ phòng, ở tế đàn nơi đó nhìn thấy ngươi thi thể. có một chút khổ sở. Nghĩ đến ngươi sẽ không hô hấp, ngươi sẽ không trợn mắt xem ta, ta có một chút khổ sở. Tùy Ly nghe tiếng đem nàng khấu đến càng khẩn, nhịn không được hôn hôn nàng bên gáy. Ô Tinh Tinh nói tới đây, một chân đem Tùy Ly đạp đi xuống, ta khổ sở xong rồi, hiện tại nên ngươi khổ sở. Tùy Ly. Ô Tinh Tinh mông một dầu, lãnh khốc vô tình mà để lại cho hắn một cái bóng dáng, ngươi đi đi, đêm nay ta chính mình ngủ nga. Tùy Ly. A Tinh. Hắn thấp giọng kêu, ngươi biết được chính mình có ấu tể sao? Ô Tinh Tinh đằng mà một chút ngồi dậy, ngơ ngác mà nhìn hắn. Đó là ta không có ký ức thời điểm, gặp ngươi nằm ở quan tài trung, liền dùng thần thức xem xét ngươi thân hình. Đến nỗi sau lại còn chưa khôi hoa phục ký ức thanh nguyên tiên quân suy nghĩ, cho dù là cái mang theo hài tử quả phụ, hắn cũng thích. Nghĩ đến đây, Tùy Ly chính mình đều cảm thấy có vài phần buồn cười. Đại để liền tính hắn thật sự như Ô Tinh Tinh theo như lời, liền đầu góc đều hư rồi, cũng vẫn là sẽ trước sau như một mà thích thượng nàng. Bất luận nàng là bộ dáng gì, hắn là thật sự căm ghét hắn vị kia thân sinh phụ thân. Hắn tưởng, đương hắn kia phụ thân rỗi tay đảo ra A Tinh tâm khi, tất nhiên cũng là nhìn trộm đến rành mạch. Hắn sau lại được biết ký ức, cơ hồ phát điên. Chỉ là đi đến nàng trước mặt khi, hắn vẫn là nỗ lực mà bình tĩnh mà, chỉ nhẹ nhàng gọi nàng, A Tinh. Hắn khi đó tưởng, nếu là thần quân bất tử, liền đem A Tinh đưa đến xa một ít đi. Hắn chỉ cần vẫn luôn làm bộ chưa từng có được ký ức, nàng liền sẽ không khổ sở. Bởi vì mất đi, bất quá là cái người xa lạ thôi. Lúc này Ô Tinh Tinh chậm rãi hoàn hồn, ngơ ngác hỏi, nguyên lai chỉ là thần hồn, cũng có thể sao? Nàng cũng không biết được, thanh nguyên tiên quân thần hồn đến tột cùng nên là cường đại tới rồi kiểu gì nông nỗi, căn bản liền không chịu thể xác hạn chế. Mà nàng sở dĩ sống lại như thế thuận lợi, cũng có trong bụng kia một đoàn tinh hồn công lao. Không đợi Tùy Ly lại mở miệng, Ô Tinh Tinh đột nhiên nhảy xuống giường, hướng ngoài cửa chạy đi. A Tinh! Chẳng lẽ nàng không thích sao? Nhưng nàng ngày xưa, rõ ràng luôn là muốn cùng hắn sinh ngãi con. Chẳng qua khi đó, nàng phần lớn là nói, sinh xong ngãi con nàng liền phải đi. Tùy Ly tâm trầm xuống. Phần 318. Ô Tinh Tinh cũng không quay đầu lại, ta đi tìm đại sư tỷ, cùng nàng nói tin tức tốt này nha. Tùy Ly cổ họng một ngạnh. Nhất thời thế nhưng phân không rõ, ai mới như là ấu tể phụ thân. Người tìm nàng làm chi? Đại sư tỷ nghe xong, khẳng định sẽ vui vẻ chết. Chờ ta sinh ấu tể liền đưa nàng chơi hảo. Tùy Ly. Thôi. Nàng định đoạt. Diệp Chỉ Quân nghe xong tin tức này quả thực thật cao hứng. Nguyên Chử tới tìm nàng, đi đến ngoài cửa liền thấy nàng kia trương lạnh như băng xương khuôn mặt thượng, khó được triển lộ ra một phân tươi sáng ý cười. Ô Tinh Tinh cùng Diệp Chỉ Quân sau khi nói xong, liền lại chạy về đi. Nàng đôi to tùy ý mà múa may lên. Chờ buôn hồi thần quân điện khi, liền thấy Tùy Ly đứng ở kia căng thiên đại thụ hạ đằng nàng. Nàng còn chưa đến gần, hắn liền mở ra ôm ấp. Nàng vui mừng mà một đầu chui vào đi, cái đuôi phi dương lên chịu hạ Tùy Ly gò má. Tùy Ly bắt được nàng cái đuôi tiêm, ấn vào làn váy hạ. Ô Tinh Tinh cao hứng nói, đại sư tỷ thực vui vẻ. Tùy Ly hỏi nàng, ngươi đâu? Ô Tinh Tinh nói, ta cũng thực vui vẻ. Nàng lại hỏi lại hắn, vậy còn ngươi? Ta cũng cao hứng cực kỳ. Ô Tinh Tinh vô vô chính mình cái bụng, nói, ta nhanh như vậy liền sống lại. Khó trách ta còn tổng cảm thấy có thứ gì ở ôn dưỡng ta hồn phách cùng thể xác. Cái này hấu tể nhất định thực yêu ta. Tùy Ly, ân, nó thực cái ngươi. Ta cũng thực cái ngươi. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, ta cũng yêu ngươi. So ái ngọc tủy rượu nhiều một ít, so ái thần tiên mục nhiều một ít, so ái huyền băng thạch nhiều một ít, cũng so ái thẩm thì điểu lông chim càng nhiều một ít. Tùy Ly cổ họng giật giật, đầu ngón tay đều đi theo phát ngứa lên, hận không thể hung hăng xoa nắn nàng cái đuôi, đem nàng ấn ở trong lòng ngực. Hắn liền thật sự động. Hắn nâng Ô Tinh Tinh sau eo, túi người lần thứ hai hôn lên nàng ngôi, mạnh mẽ rồi lại ôn nhu. Hắn nói, ân, ta đã biết. Cửu trọng thiên gió thổi động trên mặt đất rơi rụng cánh hoa. Tùy Ly đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người phải đi. Ô Tinh Tinh hỏi hắn, gì, ngươi cũng phải đi cùng tam trưởng lão nói tin tức tốt này sao? Tùy Ly theo tiếng, ân, còn có phụ thân. Còn muốn tế cáo sư tôn, đại trưởng lão. Ô Tinh Tinh. Chúng ta đây cùng đi đi. Tùy Ly nói, còn muốn rút hy nhân mao. Ô Tinh Tinh. Chính văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.